Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 233 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Qua một hồi lâu, Dương Liêm Xương mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này Thiên Tú đã đi xa. Dương Liêm Xương vội vàng đuổi theo. Nàng đi tới bên cạnh Thiên Tú, do dự một chút, sau đó nói: "Ngài thật sự đi qua?" Thiên Tú nhẹ gật đầu. "Ta đã từng du lịch ngàn vạn vũ trụ, ngẫu nhiên phát hiện nơi đó. Chỗ kia là một chỗ đặc biệt." Dương Liêm Xương yết hầu lăn lăn, sau đó nói: "Ngươi là đi thế nào?" "Ta, mặc dù thực lực bây giờ của ta đã rất mạnh, nhưng ta không cách nào thăm dò tới đó, cũng không thể nào thăm dò. Rất bình thường." Thiên Tú nói khẽ. "Lúc trước ta phát hiện một trận pháp, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị giấu giếm. Bất quá cũng chính là trận pháp này mới để cho ta quyết định đi tìm tòi. Ta có thể đi trở về không?" Dương Liêm Xương rung giọng nói. Thiên Tú dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Xương. "Ngươi muốn trở về?" Dư ECNG Liêm Xương nhẹ gật đầu. "Chỗ đó, dù sao cũng là địa phương ta ra đời." Thiên Tú nói. "Chỗ đó, không thể chịu đựng được lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi đi, một cột cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng hủy diệt chỗ đó. Ta có thể không dùng lực lượng." Dương Liêm Xương vội vàng nói. Thiên Tú nói. "Thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc nơi đó quá yếu, mà lực lượng trên người ngươi đã vượt qua thiên đạo pháp tắc nơi đó. Này giống như một tách trà, là không thể nào chứa nổi nước của một ấm trà. Trừ khi ngươi phong ấn lực lượng của mình, phong ấn huyền khí của mình, không để cho huyền khí cùng lực lượng của mình tiết ra ngoài. Chỉ có như vậy, có lẽ có thể." Dương Liêm Xương hưng phấn nói. "Có thể, hoàn toàn có thể. Chẳng qua là, phải làm sao tìm được đường trở về?" Thiên Tú có chút trầm ngâm, sau đó nói. "Thực lực của ngươi không cách nào khám phá trận pháp kia. Nếu như không cách nào khám phá, cho dù ngươi đến tinh hệ đó cũng không vào được." Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. "Nếu như ngươi thật muốn về, ngày sau có thể để cho Dương Diệp hỗ trợ. Dưới kiếm vực của hắn, hết thảy đều sẽ hiện hình. Coi như kiếm vực không được, còn có bồ đề thụ kia, để cho hắn cùng ta trở về." Dương Liêm Xương vội vàng lắc đầu. "Không nên, không nên. Gia hỏa này không thể đi quê nhà ta. Gia hỏa này tính khí rất lớn. Phong tục ở quê nhà ta hoàn toàn khác nơi đây. Hắn đi tới đó, không chừng sẽ làm ra chuyện tình điên cuồng gì. Không được. Kiên quyết không thể để cho hắn đi. Chỗ đó không chịu nổi tôn đại thần này. Quê hương của nàng không giống những địa phương khác có thể tùy ý sằng bậy. Chỗ đó là giảng luật pháp. Nhưng nếu Dương Diệp đi chỗ kia giảng luật pháp, người trông chờ Dương Diệp giảng luật pháp, nếu để cho Dương Diệp gặp phải một người già bị đụng xe ăn vạ, dùng tính khí của người này, sợ là sẽ vặn đầu đối phương xuống." Nàng đã tưởng tượng được cảnh tượng máu tươi suối phun. Thiên Tú giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên nụ cười. "Cũng phải, ngươi có thể để cho hắn dẫn ngươi đến chỗ đó là được rồi." "Ân." Dương Liêm Xương nói khẽ. Lúc này, Thiên Tú điểm vào mi tâm của Dương Liêm Xương. "Này là con đường lúc trước ta đi, ngày sau nếu như ngươi muốn trở về, theo con đường này có thể đến thiên hà kia." Nói xong, nàng quay người đi xa. "Ngài thấy chỗ chúng ta như thế nào?" Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên hỏi. Thân thể Thiên Tú có chút dừng lại, sau đó nói. "Trở về nói cho bọn hắn biết, đừng thăm dò nữa. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, lại thăm dò, sợ là phải tự chịu diệt vong." Nói xong, nàng đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ Dương Liêm Xương. Sau khi Thiên Tú cùng Dương Liêm Xương chia tay, đi tới một khu mộ địa. Trong mộ địa, một mảnh âm trầm, nhưng thần sắc của Thiên Tú lại cực kỳ nhu hòa. Nhìn những mộ địa kia, nhìn một chút, hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, ở khóe mắt, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Trong cung điện, không biết trải qua bao lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Ở trong mắt hắn, như cũ là một mảnh huyết hồng. Ở bên cạnh Dương Diệp là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu nhìn quyển trục. mà ở trước ngực là Tiểu Bạch. Giờ phút này Tiểu Bạch nằm ở trong bộ ngực nàng, đã chìm vào giấc ngủ. Hô! Dương Diệp thở một hơi thật dài. Lúc này tay của An Nam Tĩnh có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía hắn. Nàng đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Tỉnh rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, có chút khó chịu. An Nam Tĩnh nói. Nàng nói trước không nên dùng hồng mông tử khí. Loại đau khổ này với ngươi mà nói, có lợi. Thiên Tú. Dương Diệp nhìn chung quanh, sau đó nói. Nàng đâu? An Nam Tĩnh nói khẽ. Nàng nói nàng muốn yên tĩnh một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngồi dậy. Lúc này Tiểu Bạch mở hai mắt ra. Khi thấy Dương Diệp, nàng lập tức nhếch miệng cười cười. Sau đó hung hăng hôn Dương Diệp một cái. Dương Diệp cười cười, sau đó vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Chúng ta tu luyện đi. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Nàng nói, ngươi cần phải mau chóng nắm giữ kiếm vực của mình. Nắm giữ kiếm vực. Thần sắc của Dương Diệp nghiêm túc. Sau khi tiếp xúc với Thiên Tú, hắn mới ý thức được. Đối với loại trí cường giả kia, Dương Diệp hắn quá yếu. Ở trước mặt người ta hoàn toàn chưa đủ nhìn. Tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp và An Nam Tĩnh điên cuồng tu luyện. Với Dương Diệp mà nói, hắn tu luyện là kiếm vực. Điên cuồng áp xúc kiếm vực một lần lại một lần. Hắn nhất định phải thích ứng loại đau khổ này. Chỉ có thích ứng loại đau khổ này, hắn mới có thể thi triển kiếm vực đối địch. Bằng không thì, ngày sau cùng người đối chiến, thi triển một lần kiếm vực liền hôn mê. Vậy còn đánh cái búa. Mà An Nam Tĩnh hiển nhiên cũng bị Thiên Tú kích thích, trực tiếp bế quan điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện tình trong Hư Linh Đại Lục, đều có Thiên Cơ lão nhân cùng Dương Liêm Sương xử lý. Tuy Dương Liêm Sương nhớ nhà, nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng hiển nhiên là không cách nào đi. Coi như có thể đi, nàng cũng sẽ không đi. Tuy cùng Dương Diệp không quan hệ máu mủ, nhưng với nàng mà nói, Dương Diệp là bằng hữu. Bằng hữu rất thân thiết. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Sau một tháng, Dương Liêm Sương đột nhiên đi vào trong đại điện. Không biết nàng nói gì đó. Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó biến mất ở trong đại điện. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động. Ở trong hắc động có một tế đàn khổng lồ. Bốn phía tế đàn là vô số thi thể lơ lửng. Những thi thể này cứ như vậy trôi lơ lửng ở bốn phía. Một cỗ hợp với một cỗ. Liếc mắt nhìn qua, làm cho người ta sợ hãi. Mà ở trên tế đàn to lớn kia, có bốn người. Bốn người này là Thiếu Ti U, Binh Tổ, Ma Tổ, cùng với Tà Tổ. Ở trước mặt bốn người, là một vầng sáng khổng lồ. Bốn phía liên tục, không ngừng có tử khí tụ đến. Lúc này Thiếu Ti U đột nhiên ngừng lại. Tam Tổ còn lại nhìn về phía Thiếu Ti U. Thiếu Ti U nhìn lướt qua bốn phía, sau đó huyền khí truyền âm. Chư vị, ta xem bất tử tộc này sợ là không đáng tin cậy. Nhưng có thể thế nào? Binh Tổ lạnh nhạt nói. Đại thiên vũ trụ này, hiện tại chỉ có hai cỗ thế lực. Một phe là Dương Diệp, một phe là bất tử tộc. Không đi theo bất tử tộc, chẳng lẽ đi theo Dương Diệp? Dương Diệp đối với mấy người chúng ta là mang theo ý chắc chắn phải giết. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Dương Diệp có thể đối kháng bất tử tộc. Thiếu Ti U khẽ lắc đầu. Dương Diệp không đáng tin cậy, nhưng bất tử tộc này cũng không đáng tin cậy. Trong mắt ta, chờ mấy người chúng ta giúp bọn nàng thu thập đủ tử khí. Sợ chính là tử kỳ của mấy người chúng ta. Tam Tổ còn lại trầm mặc. Ngươi có ý gì? Lúc này, Ma Tổ đột nhiên hỏi. Khóe miệng Thiếu Ti U nổi lên nụ cười. Nếu như bốn người bọn ta muốn sống, vậy cũng chỉ có để cho Dương Diệp cùng bất tử tộc chó cắn chó. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát ly theo dõi cùng khống chế của bất tử tộc. Cũng chỉ có bọn hắn tranh lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Binh Tổ khẽ lắc đầu. Sợ là ở trước đó, bất tử tộc sẽ để cho chúng ta đi đối phó Dương Diệp. Kể từ đó, ngư ông chi lợi sẽ là bất tử tộc. Thiếu Ti U cười nói. Lo lắng của Binh Tổ không phải không có lý. Bất quá, các ngươi không để ý một điểm, chính là tử khí này. Ba vị lão tổ nhìn về phía Thiếu Ti U. Thiếu Ti U chậm rãi đứng lên. Bất tử tộc thu thập những tử khí này nhất định là có tác dụng lớn. Theo ta suy đoán, bọn hắn có thể là lợi dụng những tử khí này chữa thương cho cường giả của bất tử tộc. Ngươi nói, nếu như Dương Diệp biết được tin tức này, hắn sẽ như thế nào? Binh tổ nói, hắn sẽ ngăn cản. Thiếu Ti U cười nói, hắn nhất định sẽ đến. Thời điểm này hắn không tiêu hao bất tử tộc. Sau này khả năng sẽ không có cơ hội. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy lúc trước, ta đã lặng lẽ thông chi người bên Dương Diệp. Đợi tí nữa Dương Diệp sẽ chạy tới nơi này. Lúc kia cường giả bất tử tộc tất nhiên sẽ xuất động, mà lúc này đây chính là cơ hội của chúng ta. Trốn. Binh tổ hỏi. Thiếu Ti U nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian ở bất tử tộc này, ta càng phát giác bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có câu nói, không phải tộc ta tất có dị tâm. Nếu như các ngươi là cường giả bất tử tộc, các ngươi sẽ lưu mấy cường giả không phải là tộc nhân mình ở bên người sao? Chắc chắn sẽ không. Hiện tại bọn hắn không đối phó chúng ta, bất quá là đang lợi dụng chúng ta. Chờ lợi dụng xong, hoặc là thu thập xong Dương Diệp, ánh mắt của bọn hắn sẽ rơi ở trên người chúng ta. Lúc kia, chúng ta không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đi. Một bên, Tà Tổ khẽ gật đầu. Kế sách này ngược lại rất tốt. Dương Diệp và bất tử tộc dốc sức liều mạng. Coi như đánh không lại bất tử tộc, có cường giả thần bí ở phía sau hắn, cũng nhất định có thể dung chuyển bất tử tộc. Thời điểm này, bất tử tộc khẳng định không có thời gian để ý tới chúng ta. Thiếu Ti U mỉm cười, đang muốn nói. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn đến rồi. Vừa nói xong, ở cuối tầm mắt bốn người xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt bốn người. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện. Mà thời điểm Dương Diệp xuất hiện, sau lưng đám người Thiếu Ti U không xa, không gian khẽ run lên. Ngay sau đó, một trung niên từ trong đó đi ra. Đúng là Nguyên Sư. Mà sau lưng Nguyên Sư là Độc Cô Tuyệt Thiên. Còn có mấy trăm bất tử kỵ sĩ. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lạnh nhạt nói. Tử khí nơi này, người không có khả năng động. Dương Diệp cầm kiếm về phía Nguyên Sư. Nếu như ta không nghe thì sao? Tay phải Nguyên Sư chậm rãi nắm chắc. Thử xem. Thử thì thử. Dương Diệp nói xong, người đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Thiếu Ti U không khỏi nổi lên nụ cười. Nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Bởi vì một kiếm kia của Dương Diệp cũng không phải bổ về phía Nguyên Sư, mà là bổ tới nàng. Mục tiêu của Dương Diệp là nàng. Thiếu Ti U phản ứng cực nhanh, hai tay hư chiêu. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể chấn động ra. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt. Cùng lúc đó, ở khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp thẳng tắp rơi xuống. Một kiếm này rơi xuống, vô thanh vô tức, không có động tĩnh nào. Nhưng tất cả mọi người trong tràng ngây dại. Chỉ thấy một kiếm kia của Dương Diệp, vậy mà không nhìn lực lượng của Thiếu Ti U, từ đỉnh đầu của Thiếu Ti U chém xuống. Hai mắt Thiếu Ti U trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Trước mặt Thiếu Ti U, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Ở mũi kiếm, một tia máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Trong tràng, yên tĩnh im ắng. Thiếu Ti U gắt gao nhìn Dương Diệp. Trong cơ thể nàng, vô số sinh cơ điên cuồng tản đi. Không chỉ sinh cơ, vô số linh khí cũng từ trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra. Đã xong. Một vị tổ cảnh đã xong. Tay phải Thiếu Ti U chậm rãi, chỉ vào Dương Diệp. Đây, đây là cái gì? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Kiếm vực, kiếm vực. Thiếu Ti U giống như mất hồn thấp giọng thì thào. Thoáng qua, sắc thái trong mắt không còn tiêu cự. Một lát sau, ở trong mắt của tất cả mọi người, lần thân thể Thiếu Ti U đột nhiên tách ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, kiêng kỵ. Giờ khắc này, trong mắt Tam Tổ không che giấu chút nào kiêng kỵ, cực kỳ kiêng kỵ. Cho dù là bất tử tộc Nguyên Sư, trong mắt cũng tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, để cho hắn tim đập nhanh. Ngay lúc này, Dương Di Ệ KP đột nhiên nhìn về phía Nguyên Sư. Hai mắt Nguyên Sư híp lại, tay chậm rãi nắm chắc. Nhưng Dương Diệp không có động thủ. Hắn nhìn thoáng qua đám người binh tổ, sau đó lại nói. Vừa rồi ta đột nhiên nhận được tin tức, nói bất tử tộc đang thu thập tử khí chữa thương cho cường giả trong tộc, để cho ta đến phá hư. Ân, ta cũng không biết tin tức này là ai truyền tới. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua ba người binh tổ. Ta nghĩ, hẳn không phải là các ngươi phản bội Bất Tử tộc, đúng không? Ha ha. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lúc này binh tổ đột nhiên nhìn về phía Nguyên Sư. Các hạ, người này vừa rồi đánh một kiếm kia, rõ ràng vượt ra khỏi lực lượng của hắn. Hắn giờ phút này, thân thể tất nhiên đang bị cắn trả. Nếu như các hạ xuất thủ, tất có thể nhất kích tất sát. Xa xa, Dương Diệp dừng bước. Hắn nhẹ gật đầu. Ân, tới thử xem. Thanh âm rơi xuống. Tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ múa. Nhiều đóa kiếm quang chấn động ra. Nguyên sư nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút trầm ngâm. Hắn lại nhìn về phía binh tổ. Người nói có lý. Đã như vậy, vậy hắn liền giao cho ba người các ngươi. Ba người các ngươi ra tay giết hắn đi. Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết rõ binh tổ đang có ý gì. Nghe được lời của Nguyên sư, sắc mặt binh tổ trầm xuống. Trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên hắn quay người. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ở cuối vô tận hắc động. Mà ma tổ và tà tổ ở bên cạnh hắn cũng biến mất theo không thấy. Chạy! Ba người binh tổ rất rõ ràng. Mặc kệ Dương Diệp kết cục như thế nào, Bất Tử tộc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Bởi vậy ba người quyết đoán trốn. Cách đó không xa, Dương Diệp nhún vai. Sau đó đi xa, bất quá đi vài bước. Hắn giống như nghĩ đến cái gì. Quay người tay phải khẽ vẫy. Thi thể của Thiếu Ti U bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Bên cạnh Nguyên Sư, Độc Cô Tuyệt Thiên muốn nói cái gì. Nhưng Nguyên Sư lắc đầu. Cứ như vậy, ở dưới một đám bất tử kỵ sĩ nhìn theo, Dương Diệp biến mất ở xa xa. Vì sao? Độc Cô Tuyệt Thiên hỏi. Nguyên Sư khẽ lắc đầu. Giờ phút này hắn đúng là nhận lấy cắn trả, nhưng ngươi thực cảm thấy chúng ta có thể lưu hắn. Vì sao? Độc Cô Tuyệt Thiên khó hiểu. Nguyên Sư không nói gì, nhưng khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra máu tươi. Nguyên Sư ngươi. Độc Cô Tuyệt Thiên kinh hãi nhìn Nguyên Sư. Nguyên Sư lau máu tươi ở khóe miệng, thần sắc ngưng trọng trước nay chưa có. Cường giả sau lưng người này, thật mạnh. Hắn làm sao không muốn lưu Dương Diệp lại? Phải nói, hắn ngay cả đám người binh tổ cũng muốn lưu lại. Không phải không lưu, mà là lưu không được. Vừa rồi đã có cường giả ra tay với hắn, mà thực lực của người nọ, căn bản không phải hắn có thể địch. Đương nhiên, phía sau hắn cũng có cường giả ra tay. Nếu như không phải như thế, sợ là hắn đã vẫn lạc. Ở ngoài vô tận hắc động, một tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua tế đàn kia, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, hắn vào Hư Linh Điện. Mới vừa vào đại điện, hắn liền ngồi xuống, cắn trả. Kiếm vực này, hắn tu luyện hơn một tháng. Quả thật có chút thành tựu, nhưng cắn trả vẫn tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là cảnh giới cùng thực lực của hắn quá thấp. Căn bản không chịu nổi lực lượng của kiếm vực áp xúc. Kiếm vực mạnh, chính hắn cũng khó thừa nhận. Bất quá so với lúc mới đầu, hiện tại hắn ít nhất sẽ không đau ngất đi. Trong khoảng thời gian này, hắn không có phí công khổ tu. Có chút xúc động rồi. Lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nói khẽ, Dương Diệp lắc đầu. Lúc trước không đi tìm ngũ tổ báo thù, là vì thực lực của ta không đủ. Đi. Cũng là chịu chết. Mà bây giờ, ta đã có thực lực sát tổ. Nếu như còn không đi, những huynh đệ cai, bọn hắn chẳng phải là chết vô ích. An Nam Tĩnh trầm mặc, trả thù. Dương Diệp nhất định sẽ không quên chuyện này. Lúc trước vì Dương Diệp, đám người Tần Xuyên đều chết trận. Đây là đau nhức vĩnh viễn trong lòng Dương Diệp. Mà xem như người khởi xướng chuyện này, cũng chính là ngũ tổ. Hôm nay vẫn còn có mấy cái còn sống. Trong lòng Dương Diệp nhất định là hết sức khó chịu. Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Sau đó, hắn cầm theo thi thể của Thiếu Ti U đi tới trước mộ đám người Tần Xuyên. Hắn ngồi dưới đất, nhìn từng tấm bia mộ trước mắt. Còn có ba tên. Bọn hắn một cái cũng chạy không thoát. Qua hồi lâu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Trong Hư Linh Điện, Dương Diệp nói khẽ. Viên lão, rất nhanh. Viên lão xuất hiện ở trong điện. Dương Diệp nói. Giúp ta điều tra vị trí của tam tổ còn lại. Vận dụng hết thảy lực lượng có thể dùng. Viên lão nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Một mình ta là đủ, cho ta một chút thời gian. Nói xong Viên lão quay người rời đi. Thần vực, trong thần điện, Thích Thiên nhìn một thanh niên phía dưới. Dương Diệp kia thật một kiếm chu sát một vị tổ cảnh. Thanh niên nhẹ gật đầu. Chuẩn xác không sai. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Kẻ này, yêu nghiệt a. Một kiếm chảm giết một vị tổ cảnh. Mặc kệ Dương Diệp giao ra cái giá lớn như thế nào. Cái này cũng đủ để cho người kinh hãi, cho dù là hắn. Cũng không có khả năng nhất kích tất sát một vị tổ cảnh. Đơn giản mà nói, thời khắc này Dương Diệp, ở trong đại thiên vũ trụ, ngoại trừ mấy cường giả đứng đầu nhất kia, đã không ai có thể chế ngự được hắn. Qua hồi lâu, Thích Thiên nói, ba vị lão tổ kia đâu? Chạy thoát. Thanh niên kia trầm giọng nói, ba người này hiện tại đã mai danh ẩn tích, ngu xuẩn. Thích Thiên lạnh nhạt nói, nếu như bọn hắn phụ thuộc Bất Tử tộc, Dương Diệp muốn giết bọn hắn vẫn có chút khó khăn. Dù sao Bất Tử tộc sẽ không nhìn bọn họ bị Dương Diệp đồ sát. Nhưng bọn hắn trước có tử thù với Dương Diệp, sau lại phản bội Bất Tử tộc. Hiện tại không chỉ có Dương Diệp muốn giết bọn hắn, sợ là Bất Tử tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mấy người kia, xong rồi. Thanh niên kia nói, sợ là mấy người bọn họ không ngờ thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này. Bằng không thì, bọn hắn sẽ không phản bội Bất Tử tộc. Thích Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Đám người quân sư làm sự tình như thế nào rồi? Thanh niên kia trầm giọng nói, có đầu mối, chẳng qua là không thể bỏ chạy quá nhiều. Hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Chừng 100 người là đủ rồi, sẽ không phải quá ít chứ? Thanh niên kia nói. Thích Thiên lắc đầu, quá nhiều sẽ khiến cho người khác chú ý, ngược lại hỏng chuyện. Ngươi đi xuống đi, tùy thời chú ý hướng đi của Bất Tử tộc và Hư Linh đại lục. Thanh niên kia cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong đại điện, khôi phục bình tĩnh. Hư Linh đại lục, trong Hư Linh điện, ở dưới Hồng Mông tử khí chữa trị, thương thế của Dương Diệp đã tốt không sai biệt lắm. Sau khi thương thế lành, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đáng tiếc là hắn không thể tiến vào Hồng Mông tháp tu luyện, bởi vì trong Hồng Mông tháp cũng không chịu nổi lực lượng kiếm vực của hắn. Để cho Dương Diệp bất ngờ là An Nam Tĩnh. Mỗi một ngày An Nam Tĩnh đều đang phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này hắn cũng không biết nói như thế nào. Dù sao thì cảm thấy An Nam Tĩnh mỗi ngày đều rất bất đồng. Theo như hắn suy đoán, hơn phân nửa là vì Thiên Tú cho nàng quyển trục kia. Hư Linh tộc truyền thừa, cả tộc truyền thừa. Này đối với An Nam Tĩnh mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Cứ như vậy, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Ngày hôm nay, Viên lão tiến vào trong đại điện. Dương Diệp mở mắt. Viên lão nói khẽ, tra được tung tích của binh tổ. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Viên lão trầm giọng nói, ở binh giới. Chỗ đó không phải bị hủy sao? Dương Diệp nhíu mày. Viên lão nhẹ gật đầu. Ta cũng không hiểu. Bất quá theo ta suy tính, hắn là ở chỗ đó, không sai được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đi một chuyến. Chuyện nơi đây, giao cho các ngươi. Muốn ta đi cùng ngươi không? Viên lão hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ba tổ cảnh mà thôi. Một người là đủ. Nói xong, Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa. Cùng một chỗ biến mất, còn có An Nam Tĩnh, binh giới. Thời khắc này binh giới đã không phải là binh giới lúc trước. Hư không đổ nát thê lương. Ở trên không trung, ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả này đúng là binh tổ. Binh tổ nhìn hết thảy trước mắt, im lặng không nói. Không biết trải qua bao lâu, một tia kiếm quang lóe lên, thoáng qua. Một thanh niên xuất hiện ở cách binh tổ không xa. Thanh niên này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, đang muốn ra tay. Lúc này binh tổ đột nhiên nói, chờ ngươi đã lâu rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, chờ ta. Binh tổ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Thanh âm rơi xuống. Sau lưng Dương Diệp xuất hiện 2 người. Đúng là Tà Tổ và Ma Tổ. Cùng lúc đó, ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn. Trong màn sáng, Thanh Thanh phi kiếm không ngừng xoay quanh. Dương Diệp cười lạnh. Ở trước mặt ta chơi kiếm trận. Trận pháp. Ở 4 phía, vô số phi kiếm không ngừng lập lòe. Mỗi một thanh phi kiếm đều phong tỏa Dương Diệp. Binh tổ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ba người chúng ta không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Địch nhân chân chính của ngươi là Bất Tử tộc. Chỉ cần người cam đoan không tới tìm ba người chúng ta phiền toái, ba người chúng ta lập tức rút đi. Không đến vạn nhất, ba người bọn họ cũng không muốn cùng Dương Diệp lưỡng bại câu thương. Bây giờ bọn hắn không có phần thắng. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hiện tại đến nói với ta không muốn lưỡng bại câu thương, ta hỏi các ngươi. Lúc trước sao các ngươi không làm như vậy? Lúc trước vì sao các ngươi không giết Dương Diệp ta, liền thề không bỏ qua? Hai mắt binh tổ chậm rãi đóng lại. Dương Diệp, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn giết ba người chúng ta, kết quả sau cùng bất quá là tiện nghi Bất Tử tộc mà thôi. Dương Diệp lắc đầu. Với ta mà nói, giết các ngươi mới là chuyện tình hàng đầu. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Xùy, một đạo kiếm khí bay thẳng đến binh tổ. Binh tổ bấm tay điểm ra. Một thanh kiếm hư ảo bắn nhanh ra. Thanh kiếm này trực tiếp đâm vào đạo kiếm khí kia của Dương Diệp. Xùy, đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị phân thành hai. Mà khí kiếm của binh tổ thì tiến quân thần tốc, đi tới trước mặt của Dương Diệp. Bất quá khi cách ngực Dương Diệp còn nửa tấc, khí kiếm ngừng lại. Bởi vì một tay của Dương Diệp nắm chắc khí kiếm. Tay Dương Diệp có chút dùng sức. Ầm, khí kiếm nổ tung. Dương Diệp nhìn về phía binh tổ. Thiếu, chút nữa quên. Binh tổ ngươi coi như là nửa kiếm tu. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua vô số phi kiếm ở bốn phía. Trận pháp này, lấy kiếm làm hạch tâm. Nghĩ đến là xuất từ tay binh tổ ngươi. Binh tổ khẽ gật đầu. Là ta. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, bầy kiếm chung quanh toàn bộ rung động. Thoáng qua, vô số đạo kiếm quang kích bắn về phía Dương Diệp. Mỗi một chui kiếm đều mang theo khí tức sát phạt ác liệt. Cách đó không xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười lạnh. Tay phải vung lên, một thanh kiếm bắn nhanh ra. Ô, ô, ô, n, g. Trong tràng, một tiếng kiếm reo phóng lên trời. Tiếng kiếm minh vang lên. Những kiếm quang chung quanh kia lập tức ngừng lại. Kiếm thủ. Thanh kiếm này của Dương Diệp, đúng là kiếm thủ. Vạn kiếm đứng đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt binh tổ trầm xuống. Hắn vậy mà quên mất sự tình quan trọng nhất. Kiếm thủ. Dương Diệp có kiếm thủ. Có kiếm thủ. Thiên hạ vạn kiếm thần phục. Trừ khi kiếm đạo của hắn vượt qua Dương Diệp. Chỉ có như vậy mới có thể bỏ qua kiếm thủ. Nhưng kiếm đạo của hắn không có vượt qua Dương Diệp. Kiếm đạo áp chế. Kiếm áp chế. Ỡ. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Ầm. Chung quanh, vô số kiếm quang lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm thủ về tới trong tay hắn. Sau một khắc, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người đi thẳng tới trước mặt binh tổ, mãnh liệt bổ xuống. Kiếm qua không dấu vết. Hắn hiện tại đã chính thức khống chế lực lượng của mình, sẽ không tiết ra ngoài chút nào. Hai mắt binh tổ híp lại, tay phải hắn có chút xoay tròn. Trong chốc lát, một phù ấn từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Thoáng qua, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong phù ấn phun trào. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, binh tổ bị Dương Diệp đánh bay ra mấy ngàn trượng. Không có sử dụng kiếm vực. Dương Diệp. Lúc này, tà tổ cách đó không xa đột nhiên nói. Ngươi thật muốn cùng ba người chúng ta cá chết lưới rách. Để cho Bất Tử tộc kia kiếm tiện nghi. Lưỡng bại câu thương. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Hiện tại các ngươi xứng sao? Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp đưa tay chém một kiếm. Ầm. Cách đó không xa, tà tổ bị Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Áp chế. Bây giờ, coi như Dương Diệp không sử dụng kiếm vực, vẫn có thể áp chế tổ cảnh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Mà kiếm vực, Dương Diệp vận dụng kiếm vực, xem như tiêu hao triển khai, tuy cũng là thực lực của hắn, nhưng không thể coi như bình thường. Đồng loạt ra tay. Ngay lúc này, binh tổ đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống. Ba vị lão tổ bay thẳng đến Dương Diệp. Quần ẩu sao? Dương Diệp quơ kiếm. Sau một khắc, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. An Nam Tĩnh nhìn về phía tà tổ. Thoáng qua, nàng hóa thành từng tàn ảnh vọt về phía tà tổ. Còn một cái khác, để cho ta giúp ngươi đối phó đi. Lúc này, một tiếng cười to vang lên. Ngay sau đó yêu ma xuất hiện. Yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp. sau đó cười nói, ở chỗ ngươi thu chỗ tốt, nói gì cũng phải làm chút chuyện mới được. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía ma tổ thoáng qua, một chảo vỗ về phía ma tổ. Sắc mặt người kia đại biến, Dương Diệp, An Nam Tĩnh, yêu ma. Ma tổ căn bản không có suy nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Tốc độ của ma tộc cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Muốn chạy trốn, yêu ma dữ tợn cười cười, sau đó thân hình run lên, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp và Binh Tổ. Binh Tổ nhìn thoáng qua Tà Tổ bị An Nam Tĩnh đè, đánh lần lượt tháo chạy, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, theo ta được biết, phụ thân ngươi ở trong thần mộ của Bất Tử Tộc. Chỗ đó nhốt cường giả các chủng tộc mà Bất Tử Tộc đã từng chinh phục qua. Nếu ngươi muốn cứu phụ thân, ngươi ly phải đi thần mộ của Bất Tử Tộc. Cái này không cần ngươi quan tâm. Dương Diệp nói xong, cả người bay lên, đi thẳng tới trước mặt Binh Tổ. Khóe miệng người kia hơi cuộn xê lên, nổi lên nụ cười dữ tợn thoáng qua, bụng đột nhiên bành trướng. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nổ ra, tự bạo. Nhìn thấy Binh Tổ lựa chọn cự bạo, Dương Diệp cũng biến sắc. Tự bạo ra lực lượng cường đại làm cho Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này, hắn đã không lùi lại được, kiếm của hắn cũng không thu về được, cũng không thể thu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, kiếm trong tay mãnh liệt rơi xuống. Ầm, một kiếm này còn chưa rơi xuống, Dương Diệp liền bị đánh bay ra ngoài. Bay trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà giờ phút này, không gian chung quanh hắn gần trăm vạn trượng đã biến thành hư vô. Về phần Dương Diệp, thời khắc này Dương Diệp chật vật không chịu nổi. Trên dưới toàn thân, không có một chỗ tốt. Máu tươi không ngừng từ thất khiếu tràn ra. Trừ lần đó ra, trước ngực của hắn càng có một lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng to lớn này đủ để rõ ràng nhìn ngũ tạng trong cơ thể. Nếu như không phải hồng mông tử khí không ngừng chữa trị thân thể, lúc này đây, hắn hơn phân nửa là muốn xong đời. Trọng thương. Lúc này đây, hắn thật là trọng thương. Mà cách đó không xa, An Nam Tĩnh cùng Tà Tổ cũng bị ảnh hưởng. Giờ phút này hai người đã ở bên ngoài mấy vạn trượng. Bất quá An Nam Tĩnh hiển nhiên tốt hơn Tà Tổ. Bởi vì vừa rồi nàng lui rất kịp thời, bị trùng kích rất nhỏ. Trong chàng không thể nghi ngờ là Dương Diệp xui xẻo nhất. Cách đó không xa, Tà Tổ lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một đạo hỏa mang xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua, một cây trường thương đập xuống. Sắc mặt Tà Tổ biến hóa, hai tay mãnh liệt đánh ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Tà Tổ bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm hắn bay ra ngoài, An Nam Tĩnh đột nhiên bắn ra, vọt thẳng đến Tà Tổ, áp chế. Mới vừa rồi Tà Tổ cùng An Nam Tĩnh giao thủ, liền bị An Nam Tĩnh áp chế gắt gao, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Dương Diệp không có để ý An Nam Tĩnh và Tà Tổ, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó lợi dụng hồng mông tử khí điên cuồng trị liệu thân thể của mình. Nửa khắc sau, a, một tiếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến. Dương Diệp nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thảm. Chỗ đó, một cây trường thương cắm ở trong ngực Tà Tổ. Trong trường thương, một cỗ hồng mang không ngừng thiêu đốt thân thể Tà Tổ. Không đến một hồi, cả người Tà Tổ bị đốt cháy thành hư vô. Lại một vị lão tổ vẫn lạc. Ngay lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp khẽ run lên. Ngay sau đó yêu ma xuất hiện. Chạy thoát rồi. Dương Diệp hỏi, khả năng sao? Yêu ma chỉ bụng của mình. Đã ở trong bụng rồi, không thể không nói. Mùi vị của lão tổ này ăn ngon hơn người bình thường. Nếu cho ta mấy cái như thế này ăn, lại thêm hồng mông tử khí cùng bồ đề thụ, không ra vài năm, ta sẽ lên một tầng. Dương Diệp nói, Bất Tử Tộc hẳn còn có chút lão tổ, người có thể đi thử xem. Biểu lộ của yêu ma cứng đờ, hung hăng trừng Dương Diệp. Tiểu tử ngươi lại muốn gạt ta đi liều chết với Bất Tử Tộc. Lão tử mới không mắc mưu của ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp chạy vào hồng mông tháp của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, không biết nghĩ cái gì, thần sắc dần dần nới lỏng. Năm vị lão tổ, toàn bộ ngã xuống. Hiện tại chỉ còn lại có Bất Tử Tộc rồi. Bất Tử Tộc. Lúc này An Nam Tĩnh nói, vừa rồi Binh Tổ nói phụ thân ngươi ở trong thần mộ. hắn có ý gì? Dương Diệp cười lạnh. Không phải là muốn ta đi cùng bất tử tộc liều mạng sao? Kỳ thật hắn hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Ta cùng với bất tử tộc, rất nhanh sẽ có một cái hoàn toàn chấm dứt. Nói xong, Dương Diệp đứng lên, sau đó nói. Chúng ta đi. Rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bất tử tộc. Trước tử linh tháp, mấy trăm bất tử kỵ sĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ở bên phải bất tử kỵ sĩ, còn đứng chừng 30 người thần bí mặc trường bào màu đen. Trên lưng 30 người thần bí này đều đeo trường cung. Trường cung thuần trắng, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trường cung này là do xương người chế tạo, dây cung đen kịt. Đó là do hồn phách ngưng thành, cốt làm cung, hồn làm dây cung. Mà ở bên phải 30 người này, còn đứng 10 cường giả mặc khôi giáp màu đen. 10 người này, bên hông đều mang một thanh trường đao, đao hơi dài. Tuy đeo bên hông, nhưng mũi đao có thể chạm đất. 10 người mắt nhìn phía trước, cũng không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Mà ở trước mặt 10 người này còn đứng 3 trung niên. 3 người này, đúng là bất tử tộc Tam Hiền Sư. Trong thành, yên tĩnh giống như chết. Không biết trải qua bao lâu, cửa tử linh tháp đột nhiên mở ra. Lúc này, mọi người cùng quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói. Cung nghênh tiểu lâu đại nhân. Trong tử linh tháp, một bàn chân bước ra. Rất nhanh, một trung niên mặc hoa bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo. Mi tâm có một điểm đen. Điểm đen thời khắc xoay tròn, tựa như một vòng xoáy. Nhìn từ ngoài, trung niên không có địa phương đặc biệt xuất chúng. Hai mắt trung niên khép hờ, không nói một lời. Trung niên này là tiểu lâu đại nhân của bất tử tộc. Ở trong bất tử tộc, địa vị gần bất tử tộc tộc trưởng nhất. Mà ở trước mặt, các cường giả bất tử tộc vẫn quỳ một chân trên đất, đầu cúi thấp. Qua hồi lâu, trung niên kia mở mắt. Trong mắt, một thanh tối sầm, có chút không giống người bất tử tộc khác. Người bất tử tộc khác đều là hai đồng tử cho xám, mà hắn có một cái đồng tử màu xanh. Lúc này, tiểu lâu đại nhân kia nói khẽ, đứng lên đi. Nghe vậy, những người bất tử tộc kia nhao nhao đứng lên. Những người này, thần sắc vô cùng cung kính. Cái cung kính này là phát ra từ phế phủ, không có chút hư giả nào. Chuyện của đại thiên vũ trụ như thế nào? Tiểu lâu đột nhiên hỏi. Nguyên sư ôm quyền, sau đó nói. Đại thiên vũ trụ, chỉ còn thần tộc cùng hư linh đại lục. Ở trên hư linh đại lục là dư nghiệt bách tộc của đại thiên vũ trụ. Còn thần tộc thuộc hạ tự ý làm chủ. Cùng tộc trưởng bọn hắn làm một cuộc giao dịch. Đối phương giúp chúng ta ra tay đối phó Dương Diệp. Bất tử tộc ta không diệt thần tộc. Dù sao bọn hắn chỉ có 10 vạn người. Đối với bất tử tộc ta mà nói, tác dụng không lớn. Tiểu lâu khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Nghe vậy, nguyên sư biến sắc, vội vàng quỳ một chân. Nhưng lúc này, tay phải tiểu lâu vung lên. Một cỗ lực lượng nâng nguyên sư. Tiểu lâu nhìn mọi người, sau đó nói. Sau này không cần phải động một tí liền quỳ xuống. Nhìn thấy tộc trưởng, cũng không cần như thế. Trong bất tử tộc ta, tuy có tôn ti, nhưng không cần phải dùng xuống quỳ đến thể hiện tôn ti. Không có chút ý nghĩa nào. Mọi người do dự một cái chớp mắt, sau đó đồng thanh nói. Tuân lệnh. Lúc này, tiểu lâu chậm rãi đi ra. Ta nói ngươi sai. Không phải là nói ngươi bỏ qua 10 vạn người của thần tộc. Sai là ý nghĩ của ngươi. Bất tử tộc ta muốn tiêu diệt Dương Diệp. Không cần đi mượn nhờ lực lượng của ngoại nhân. Bất kể lúc nào, người bất tử tộc ta đều phải hiểu, bất tử tộc chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thuộc hạ đã minh bạch. Nguyên sư nói. Tiểu lâu nói. Cường giả không ký thác bất cứ hy vọng nào lên thân người khác. Bọn ngươi cần phải có loại tâm cảnh này. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Sau đó lại nói. Năm đó vũ trụ sụp đổ. Bất tử tộc ta có thể từ trong đó sống sót đi ra ngoài. Dựa vào là tiền bối người trước ngã xuống người sau tiến lên hy sinh. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta ghi nhớ. Trong tràng, mọi người cung kính nói. Tiểu lâu khẽ gật đầu, sau đó nói. Dương Diệp kia là một thiên tài. Bất quá đáng tiếc. Không phải tộc nhân của ta. Nguyên sư trầm giọng nói. Bây giờ xuất thủ với hư linh đại lục sao? Không vội. Tiểu lâu nói khẽ. Mang ta đi nhìn xem Thanh Huấn Doanh. Tiểu Lâu đại nhân đi theo ta. Lúc này, một trung niên đứng dậy. Trung niên này đúng là một trong tam hiền sư của Bất Tử tộc, Thiên Sư, cũng là đứng đầu tam hiền sư. Được Thiên Sư dẫn dắt, Tiểu Lâu đến ngoài thành. Ở trong núi sâu, tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong núi truyền ra. Trong núi sâu là một bình nguyên. Bình nguyên không lớn, phương viên bất quá mấy vạn trượng, bốn phía đều bị dãy núi vờn quanh. Ở trên vùng bình nguyên này có gần vạn người. Những người này phần lớn đều là trẻ con, có 15-16 tuổi, 10 tuổi cũng có, tuổi rất trẻ. Tuy trẻ tuổi, nhưng trên những gương mặt non nớt kia tràn đầy kiên nghị cùng lãnh khốc, thần sắc bọn hắn đề phòng. Hai người một đội, dựa lưng vào nhau, không ngừng quét mắt nhìn bốn phía. Trên đỉnh núi, Tiểu Lâu cùng đám người Thiên Sư lẳng lặng nhìn phía dưới. Lúc này, tay phải Thiên Sư dựng thẳng lên. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên bình nguyên. Thoáng qua, từng đạo hắc ảnh đột nhiên xẹt qua trời cao vọt vào trong đám người. Nanh ác, những hắc ảnh này chính là yêu thú nanh ác của Bất Tử tộc. Nanh ác vọt thẳng đến những đứa bé kia mà đối diện với đám nanh ác. Trong mắt các tiểu hài tử kia không sợ hãi chút nào. Những đứa bé này, hai người một tổ, dựa lưng vào nhau đối kháng nanh ác, mà những nanh ác kia ra tay cũng không có lưu tình chút nào. Bất quá nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những nanh ác này sẽ ưu tiên hạ thủ với những người trong mắt có vẻ sợ hãi. Rất nhanh, phía trên vùng bình nguyên đã có người tử vong. Bất quá đều là số ít. Trên đỉnh núi, Tiểu Lâu đại nhân kia đột nhiên nói. Bọn hắn huấn luyện bao lâu rồi? Thiên Sư nói. Thời điểm bọn họ 6 tuổi sẽ bị mang tới nơi này. Nhiều nhất 7 năm, ít nhất chừng 1 năm. Tỷ lệ tử vong như thế nào? Tiểu Lâu lại hỏi. Thiên Sư trầm giọng nói. Cao. Lúc trước nơi đây có khoảng 3 vạn người. Hiện tại chỉ còn lại không đến 1 vạn. Chờ bọn hắn triệt để trưởng thành. Theo ta phỏng đoán, sợ là chỉ có không đến 5.000. Nói đến đây, hắn do dự một chút. Sau đó lại nói, Tiểu Lâu đại nhân, có cần giảm tỷ lệ tử vong xuống một chút hay không? Tiểu Lâu lắc đầu, chết ở trong tay người mình, dù sao cũng hơn chết ở trong tay người khác. Nói đến đây, hắn nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này, bọn hắn nắm giữ vận mệnh ở trong tay ly mình, mà tương lai, vận mệnh của bọn hắn rất có thể sẽ bị người khác nắm giữ. Giống như sinh linh của đại thiên vũ trụ, bọn hắn đã từng không cố gắng. Thế cho nên hôm nay sinh tử kỵ Bất Tử tộc ta nắm giữ. Các ngươi hy vọng con cháu Bất Tử tộc chúng ta sinh tử bị người khác nắm giữ sao? Thiên Sư khẽ cúi đầu. Thuộc hạ đã minh bạch. Lũ ca xê này, phía dưới đột nhiên bình tĩnh lại. Những nanh ác kia toàn bộ rời đi. Ở trên vùng bình nguyên, những thiếu niên thiếu nữ kia cả đám mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng không có một người ngồi xuống ở trong mắt bọn họ. Như trước tràn đầy đề phòng. Bởi vì ở chỗ này, người căn bản không biết những nanh ác kia sẽ xuất hiện lúc nào. Đề phòng. Bọn hắn cần phải thời khắc đề phòng. Lúc này, Tiểu Lâu xuất hiện ở phía dưới. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiểu Lâu. Không biết. Mà khi Thiên Sư rơi vào bên cạnh Tiểu Lâu, những thiếu niên thiếu nữ kia ngay ngắn quỳ xuống, nhưng thoáng qua đã bị một cỗ lực lượng kéo lên. Trong mắt những thiếu niên thiếu nữ kia tràn đầy vẻ mờ mịt. Lúc này, Tiểu Lâu đi tới một bước. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không cần quỳ trước bất kỳ ai, lại càng không cần quỳ với tộc trưởng. Người Bất Tử tộc ta không thể có nô tính. Các ngươi có thể tôn kính cường giả, nhưng các ngươi không thể sợ hãi cường giả. Cường giả không phải dùng để sợ hãi, mà là dùng để đánh bại. Trước mặt Tiểu Lâu, những thiếu niên thiếu nữ kia hai mặt nhìn nhau. Sau đó bọn hắn nhìn về phía Thiên Sư. Thiên Sư trầm giọng nói, đây là Tiểu Lâu đại nhân. Tiểu Lâu đại nhân. Nghe được lời của Thiên Sư, mọi người lập tức xôi trào. Ánh mắt những thiếu niên thiếu nữ kia nhìn về phía Tiểu Lâu. Ở trong mắt bọn họ là cuồng nhiệt, là hưng phấn. Ở trong Bất Tử tộc, Tiểu Lâu đại nhân chính là một truyền thuyết. Hắn cùng với Bất Tử tộc tộc trưởng chính là trụ cột của Bất Tử tộc. Bất Tử tộc có thể đi tới bây giờ, hai người này không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, này còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chân chính là đủ loại sự tích của Tiểu Lâu đại nhân. Giống như tất cả mọi người của Bất Tử tộc, Tiểu Lâu đại nhân lúc 6 tuổi tiến vào Tu La địa ngục, mà hắn vào lúc 7 tuổi rời Tu La địa ngục rồi. Bởi vì lúc hắn 7 tuổi đánh bại tất cả nanh ác nơi đó, đã không có một con dám ra tay với hắn. Mà thời điểm hắn 10 tuổi, chỉ bằng sức một mình đánh bại Tam Hiền Sư lúc ấy. Lại qua 3 năm, 13 tuổi, vượt hai giai đánh bại hai vị trưởng lão Thiên Chu địa diệt. Đến sau đó, trong bất tử tộc, duy nhất có thể đánh bại chỉ có bất tử tộc lão tộc trưởng cùng với một người khác. 17 tuổi, hắn trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của bất tử tộc từ trước tới nay. Mà hắn năm đó cũng là người rất có thể trở thành bất tử tộc tộc trưởng. Cũng là tộc trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn buông tha cho vị trí bất tử tộc tộc trưởng, cam nguyện trở thành người thứ hai của bất tử tộc. Truyền thuyết, có thể nói, Tiểu Lâu đại nhân này ở trong bất tử tộc chính là một truyền thuyết vô số năm qua, là đối tượng sùng bái của thế hệ tuổi trẻ trong bất tử tộc. Lúc này Tiểu Lâu lại nói, các ngươi là hy vọng tương lai của bất tử tộc ta. Hôm nay các ngươi chịu khổ sẽ biến thành hy vọng tương lai của bất tử tộc ta, hy vọng để bất tử tộc ta truyền thừa tiếp. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt. Ta biết, nhìn bên cạnh một người lại một người ngã xuống. Rất nhiều người trong các ngươi nội tâm khẳng định có oán khí. Không nên oán, cũng không nên hận. Thế giới rất tàn khốc. Hôm nay, chúng ta không tàn khốc với các ngươi. Ngày sau, các ngươi sẽ đối mặt sự tình tàn khốc hơn. Ta tình nguyện tự tay giết các ngươi, cũng không muốn các ngươi chết ở trong tay người khác. Thà chết trong tay tộc nhân. Trong tràng, gần 10.000 thiếu niên thiếu nữ giận dữ hét lên, thanh âm như sấm, chấn động thiên địa. Tiểu Lâu khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ vui mừng. Hắn có chút nghiêng đầu. Tuy bọn hắn cần tôi luyện, nhưng những cây non này cũng cần chúng ta che chở. Thiên sư trầm giọng nói, thuộc hạ minh bạch, tất cả bí tịch của bất tử tộc ta, kể cả võ học công pháp từ trong tộc khác lấy được, bọn hắn đều có thể tu luyện. Ba người chúng ta dạy bảo cũng không dám buông lỏng chút nào. Rất tốt. Tiểu Lâu nhẹ gật đầu, đang muốn nói. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu, chân trời cách đó không xa, một trung niên áo bào trắng chậm rãi đạp không đi tới. Ở bên hông trung niên đeo một thanh trường kiếm. Nhìn thấy người này, hai mắt Tiểu Lâu lập tức híp lại. Mà cường giả bất tử tộc ở bốn phía thì thần sắc ngưng trọng lên. Đối với người có thể vô thanh, vô tức đi tới nơi này, đã đủ để chứng minh hết thảy. Bên cạnh Tiểu Lâu, tay phải thiên sư chậm rãi nắm chắc, nhưng Tiểu Lâu lắc đầu. Người không phải đối thủ của hắn. Thanh âm rơi xuống. Hắn đã xuất hiện ở đối diện trung niên kia. Hai người xa xa tương đối. Ánh mắt Tiểu Lâu nhìn trung niên, sau đó nói. Xưng hô như thế nào? Tay phải trung niên nhẹ nhàng sờ lên chuôi kiếm bên hông. Kiếm tông, Tiêu Giao Tử. Kiếm tông, Tiêu Giao Tử. Thanh âm của Tiêu Giao Tử rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Tiểu Lâu khẽ gật đầu, lại hỏi. Vì sao tới? Tiêu Giao Tử nhìn về phía Tiểu Lâu. Trong trời đất này, không có mấy người đáng giá ta xuất thủ. Ngươi tính một người, cho nên ta tới. Tiểu Lâu đột nhiên nở nụ cười. Cười xong chưa? Tiêu Giao Tử hỏi. Tiểu Lâu khẽ cười nói. Rất nhiều năm, lần thứ nhất có người nói với ta. Nói ta đáng để hắn ra tay. Lúc trước, ta cũng thường xuyên lờ nói với người khác như vậy. Chẳng qua không nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ bị người nói như thế. Nói đến đây, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Tất cả lui ra. Sau lưng hắn, mọi người liên tiếp lui về phía sau. Sau khi mọi người thối lui, Tiểu Lâu nhìn về phía Dương Diệp. Trực giác của ca nói cho ta biết, ngươi rất mạnh, đến, để cho ta nhìn xem ngươi cường đại đến loại trình độ nào. Tiêu Giao Tử khẽ lắc đầu. Ngươi xuất thủ trước, như thế nào? Hai mắt Tiểu Lâu híp lại. Tiêu Giao Tử nói, nếu như ta ra tay, sẽ không có sau đó. Ha ha, Tiểu Lâu cười phá lên, tiếng cười như sấm, trực thấu thiên địa. Cười chỉ chốc lát, Tiểu Lâu nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Ta từ bất tử tộc đi ra, chinh chiến qua vô số vũ trụ, gặp phải cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí còn thiếu chút nữa bị người chém giết. Những cường giả này đều có một đặc điểm, cái kia chính là điên cuồng, vô cùng điên cuồng. Đương nhiên, chính ta cũng điên cuồng, có thực lực, liền có vốn liếng điên cuồng. Nhưng ngươi là người cuồng nhất ta gặp được. Ngay lúc này, Tiêu Dao Tử nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẽ một cái. Một tia kiếm quang lóe lên. Kiếm quang dài hơn một trượng, tốc độ không có nhanh chút nào. Ít nhất mọi người ở giữa sân nhìn, không có nhanh chút nào. Nhưng sắc mặt Tiểu Lâu lập tức thay đổi. Tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Một quyền này ra, toàn bộ không gian phương viên mấy triệu dặm run lên kịch liệt. Một quyền uy, lay động đất trời. Bởi vì không muốn phá hư Bất Tử tộc, Tiểu Lâu đã áp xúc toàn bộ lực lượng của mình. Sau đó trực tiếp xuyên toa không gian, toàn bộ đánh về phía kiếm quang. Nhưng lực lượng của hắn quá mạnh. Cường đại đến một chút uy lực còn lại cũng đủ để chấn động thiên địa. Lúc này, kiếm quang đã tới. Xùy. Ở trong mắt tất cả mọi người, tia kiếm quang kia trực tiếp cắt ra cỗ lực lượng kia. Sau đó xuyên qua thân thể của Tiểu Lâu. Một tia máu tươi từ trước ngực Tiểu Lâu bắn ra. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh giống như chết. Tất cả cường giả Bất Tử tộc, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tiểu Lâu đại nhân bị thương. Trong lòng người Bất Tử tộc, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Xa xa, Tiêu Dao Tử chậm rãi đi về hướng Tiểu Lâu. Ta chỉ nói một sự thật, mà ngươi lại nói ta điên cuồng. Ngươi đã nói ta điên cuồng, ta liền điên cuồng một lần. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Tiểu Lâu. Tới tìm ngươi, là để mắt ngươi. Hiểu chưa? Tới tìm ngươi là để mắt ngươi. Điên cuồng. Cách đó không xa, những người Bất Tử tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây không chỉ điên cuồng, còn là miệt thị. Miệt thị Tiểu Lâu, miệt thị Bất Tử tộc. Thần sắc của Tiểu Lâu cũng âm trầm. Hắn chưa từng bị đối đãi qua như vậy. Nhưng đúng lúc này, ngón tay của Tiêu Dao Tử đột nhiên điểm về phía Tiểu Lâu. Ô, ô, ô, n, g. Một tiếng kiếm reo vang lên. Hai mắt Tiểu Lâu híp lại, trong đôi mắt một vòng hàn mang lóe lên. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thiên địa sợ run. Tiểu Lâu bước ra một bước, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, suy suy suy suy suy, trong tràng đột nhiên vang lên từng thanh âm làm cho da đầu người tê dại. Sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai là kiếm quang của Tiêu Dao Tử bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn. Cùng lúc đó, không gian xung quanh Tiêu Dao Tử cũng bắt đầu ăn mòn. Không chỉ không gian, thân thể của Tiêu Dao Tử cũng bắt đầu ăn mòn. Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua thân thể của mình. Hắn khẽ gật đầu. Tử khí, không đúng, đã vượt qua phạm trù tử khí. Có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống. Hắn cười nhẹ. Sau một khắc, tay phải cầm kiếm mãnh liệt rút kiếm chém. Kiếm thu. Hắn quay người rời đi. Sau lưng, một tia kiếm khí phá không. Xùy. Kiếm khí hiện. Không gian trong Bất Tử tộc trở nên hư ảo, mà một kiếm này cũng trực tiếp phá nát lực lượng thần bí của Tiểu Lâu. Kiếm khí đến. Xùy. Sợi kiếm khí này trực tiếp xuyên qua ngực Tiểu Lâu. Thân thể Tiểu Lâu cương cứng. Trong tràng, tất cả mọi người của Bất Tử tộc thất kinh, nhao nhao vọt về phía Tiểu Lâu. Bất quá ngay lúc này, Tiểu Lâu khẽ lắc đầu. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng dưới đất, tay phải đặt ở trước ngực. Ầm. Một cổ tử khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong cơ thể hắn, một tia kiếm khí còn sót lại đang tàn phá. Nếu hắn muốn sống, phải diệt trừ sợi kiếm khí này. Bằng không thì, sợi kiếm khí này sẽ để cho Bất Tử chi thân của hắn triệt để hủy diệt. Tử khí thuần khiết vô cùng vô tận không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Cứ kéo dài tình huống như thế, sợi kiếm khí còn sót lại kia chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, Tiểu Lâu như chút bỏ gánh nặng thở dài một hơi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Tiêu Dao Tử rời đi. Thật mạnh, thật mạnh. Những lời này phát ra từ phế phủ. Một kiếm. Đối phương chỉ dùng một kiếm thiếu chút nữa giết chết hắn. Tuy hắn biết, một kiếm này của đối phương không phải tùy tiện, nhưng điều này không che giấu được đối phương khủng bố. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút may mắn. May mắn đối phương không phải nhằm vào Bất Tử tộc. Nếu như đối phương muốn nhằm vào Bất Tử tộc, vậy đối với Bất Tử tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Cái tai nạn này, giống như năm đó Bất Tử tộc gặp Hư Linh Nữ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Qua hồi lâu, Tiểu Lâu thu hồi suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn về phía đám người nguyên sư. Sự tình hư linh đại lục, tạm hoãn thoáng một phát, đợi tộc trưởng xuất quan. Nguyên bản, sau khi hắn xuất quan thì tính trực tiếp giải quyết hư linh đại lục để cho bất tử tộc có thể an tâm tiến về thủy nguyên tộc. Nhưng bây giờ, hắn cải biến chủ ý, không phải sợ, mà là phải cẩn thận một chút. Bất tử tộc không thể tiêu hao nhiều hơn nữa. Hư linh đại lục, hư linh điện, trong Hồng Mông tháp, Dương Diệp đang tu luyện. Lúc này Dương Liêm Xương đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương, người kia có chút trầm ngâm, sau đó nói, chờ sự tình lần này kết thúc, ta muốn về gia hương một chuyến. Gia hương của ngươi? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Xương nhẹ gật đầu. Rất lâu không có trở về, cũng không biết chỗ đó như thế nào. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Dương Liêm Xương cười nói. Đến lúc đó khả năng cần ngươi hỗ trợ, không có vấn đề chứ? Tự nhiên. Dương Diệp nói. Dương Liêm Xương nhẹ gật đầu. Đến lúc đó làm phiền. Ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, nàng rời Hồng Mông tháp. Trong tháp, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn cũng đi ra Hồng Mông tháp. Hắn tìm đám người minh nữ. Bất quá hắn không có hiện thân, mà ở trong tối nhìn chúng nữ. Đám người minh nữ từ lần trước đến tế bái thiếu ti u một chút. Các nàng đều bắt đầu bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, được Thiên Tú chỉ đạo, thực lực của đám người minh nữ cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuy không có khả năng đạt tới tổ cảnh, nhưng chiến lực của các nàng tăng lên rất nhiều. Nhìn hồi lâu, Dương Diệp đi tới một chỗ khác. Trong phòng, trên mặt đất ngồi xếp bằng một nữ tử. Đây chính là A-man. A-man đang tu luyện. Mặc dù man tộc đã hầu như diệt sạch, bất quá hắn đều thu thân nhân của A-man vào hư linh thành. Ngoại trừ thân nhân của A-man, thân nhân của đám người Tần Xuyên cũng được hắn bảo vệ ở trong hư linh thành. Ở trong hư linh thành này, có thân nhân của Dương Diệp, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, Đế Nữ, Tuyết Nhi, còn có thân nhân của A-man, thân nhân của Tần Xuyên, thân nhân của Vu Tịnh, thân nhân của Đao Cuồng, còn có đám người minh nữ, Viên Lão. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Trong lúc bất chi bất giác, gánh nặng trên người Dương Diệp hắn càng ngày càng nặng. Bất quá, đây là hắn nên gánh. Bất quá đối mặt bất tử tộc, áp lực là thật có chút lớn. Dương Diệp rời đi, đi tới trên không hư linh thành. Hắn nhìn về phía vô tận hắc động. Chỗ đó đúng là hang ổ của bất tử tộc. Lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Áp lực rất lớn a. Bất tử tộc mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đã có tâm chuẩn bị chết rồi. Chết. Hắn không có đường khác. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên một cánh tay nắm tay của Dương Diệp. Chung một chỗ vượt qua. Chung một chỗ vượt qua. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, đột nhiên nở nụ cười. Đã từng có người nói loại tính cách của Dương Diệp ta sẽ một thân một mình. Nhưng Dương Diệp ta không phải một thân một mình. Quen biết các ngươi, đời này của Dương Diệp ta không uổng rồi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nói khẽ, nếu chỉ có võ đạo sẽ nhàm chán cỡ nào a. Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh thật chặt, sau đó nói khẽ, ta đã để cho Viên Lão tra xét. Người bất tử tộc chuẩn bị khởi động trận pháp của Đại Thiên Vũ Trụ. Một khi trận pháp này khởi động, sẽ lập tức rút sạch tất cả linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ, kể cả linh khí trong bất tử tộc. Khi đó, vùng vũ trụ này sẽ trở thành tĩnh mịch, mà người của Đại Thiên Vũ Trụ này coi như có thể sống, cũng bởi vì không có linh khí mà trong vòng thời gian ngắn chết già. Ngươi muốn ngăn cản bọn hắn? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không ngăn cản được. Hơn nữa, coi như bất tử tộc không khởi động trận pháp này, Đại Thiên Vũ Trụ cũng không còn bao nhiêu thời gian. Bất tử tộc đã làm vùng vũ trụ này xong hết rồi. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Dương Diệp ta có thể chết, đám người Thanh Thi Tịch Nguyệt cũng có thể chết, nhưng minh nữ, đại tỷ, nhị tỷ, còn có A-man cùng với thân nhân của Tần Xuyên, bọn hắn không thể chết được. Những người này, coi như Dương Diệp ta cùng thê tử của ta chết sạch, bọn hắn cũng không thể chết. Ta không thể để cho các bằng hữu của ta vì Dương Diệp ta chết. mà thân nhân của đám người Tần Xuyên càng không thể chết. Ngươi muốn làm gì? An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta đã thật lâu không có điên điên cuồng qua, là thời điểm điên cuồng một lần rồi. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở đối diện Dương Diệp không xa. Trung niên cầm kiếm mà đứng. Người tới, đúng là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử nhìn Dương Diệp. Ở trước khi ta đi, có một số việc, nên có một chấm dứt. Cho ta một lý do không giết ngươi. Nghe được Tiêu Giao Tử nói, sắc mặt của Dương Liêm Sương lập tức biến đổi. Phần thiên chi nộ xuất hiện ở trong tay nàng. Mà lúc này, Tiêu Giao Tử nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ quá yếu. Nhưng An Nam Tĩnh nhìn Tiêu Giao Tử, không sợ chút nào. Lúc này Dương Diệp nói, vì sao muốn giết ta? Tiêu Giao Tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó hắn chỉ mi tâm của Dương Diệp. Lúc trước, ta ở chỗ ngươi, để lại một hạt giống trí nhớ. Cực kỳ lâu trước, ta đã phát giác được kiếm đạo của ta có thiếu hụt. Ta muốn hoàn thiện kiếm đạo của mình, bất quá ta không nghĩ tới. Phụ thân ngươi phát hiện điểm này, hắn cưỡng ép xóa đi hạt giống trí nhớ của ngươi. Sau đó đuổi theo ta nhiều năm như vậy. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Đáng tiếc, hắn giết không được ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy bây giờ vì sao ngươi lại muốn giết ta? Hai mắt Tiêu Giao Tử chậm rãi đóng lại. Kiếm của ngươi, vì tình mà sống. Tình càng sâu, kiếm càng mạnh. Cùng kiếm đạo của ta hoàn toàn trái lại. Nếu như ta cắn nuốt ngươi, có lẽ có thể để cho ta mở một cánh cửa mới. Dương Diệp cười cười. Ngươi sẽ không làm như vậy. Hừ. Tiêu Giao Tử nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiêu Giao Tử. Thôn phệ người khác, hoàn thiện kiếm đạo của mình. Ngươi căn bản khinh thường như thế. Không phải sao? Trong mắt Tiêu Giao Tử có vẻ tán thưởng. Lúc này Dương Diệp lại nói. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của ngươi là muốn nhìn cực hạn của hữu tình kiếm đạo. Đúng không? Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu. Thế nhưng ta không muốn đợi quá lâu. Ngươi còn sống, ta sẽ có ý nghĩ này. Ta không muốn kéo dài nữa. 10 năm. Dương Diệp đột nhiên nói. Cho ta 10 năm. 10 năm sau, chúng ta chiến một trận. Ngươi sẽ gặp thứ ngươi muốn thấy. Mà ta cũng sẽ thấy được thứ ta muốn thấy. Tiêu Giao Tử muốn nhìn cực hạn của hữu tình kiếm đạo. Dương Diệp hắn lại làm sao không muốn xem cực hạn của vô tình kiếm đạo. Vô tình, chạm cắt hết thảy ý muốn. Một lòng vì kiếm. Thật sự mạnh mẽ vô địch sao? Từ trước mắt đến xem, Tiêu Giao Tử đúng là vô địch. Nhưng này không chứng minh cái gì. Tiêu Giao Tử đi ở trước mặt hắn. Đối phương chạy tới cực hạn của mình. Mà Dương Diệp hắn vẫn chưa đi đến cực hạn. Bất kể là hắn hay Tiêu Giao Tử, đều muốn nhìn một chút cực hạn của nhau. Cuối cùng ai mạnh ai yếu. Tiêu Giao Tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta cho ngươi 15 năm, 15 năm sau, không quản ngươi người ở chỗ nào, ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, bằng không thì, ta sẽ giết ngươi. Vì cái gì? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, theo ta được biết, các hạ khiêu chiến giao thủ với người, tựa hồ không có hạ sát thủ. Dương Diệp nói, nếu như ta không thể đánh bại hắn, cực hạn của hữu tình kiếm đạo. Không đi cũng được. Cách đó không xa. Tiêu Giao Tử mỉm cười. Không nói gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Ngươi muốn đi. Tiêu Giao Tử nhẹ gật đầu. Lưu ở nơi đây đã không còn ý nghĩa. Dương Diệp nói. Ngươi đã đánh bại hai vị chí cường giả kia của bất tử tộc. Tiêu Giao Tử nói. Cùng một vị trong đó giao thủ. Có chút thất vọng. Ngươi không chờ một vị khác. Dương Diệp hỏi. Tiêu Giao Tử lắc đầu. Không đợi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tiêu Giao Tử nói. Kết quả cũng giống nhau. Khóe miệng Dương Diệp co rút. Kết quả cũng giống nhau. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử ý tứ là coi như hắn chờ đối phương. Kết quả sau cùng đơn giản là đối phương bại. Hắn thắng. Tự tin. Tự tin bực nào. Kỳ thật. Ta rất hâm mộ ngươi. Lúc này Tiêu Giao Tử đột nhiên nói. Hừ. Dương Diệp khó hiểu. Tiêu Giao Tử nhìn kiếm trong tay. Sau đó nói. Hâm mộ ngươi bây giờ còn có đối thủ. Hâm mộ ngươi bây giờ còn có thể bị người đánh bại. Dương Diệp. Lúc này Tiêu Giao Tử lắc đầu. Sau đó xoay người rời đi. không nên để cho ta đợi quá lâu. Đi. Tiêu Dao Tử cứ đi như thế. 15 năm. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. 15 năm sau, đối thủ lớn nhất của Dương Diệp hắn chính là Tiêu Dao Tử này. Phần áp lực kia lớn hơn Bất Tử tộc rất nhiều. Ngươi sợ không? Lúc này, bên cạnh Dương Diệp, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp quay đầu. Chẳng biết lúc nào, Thiên Tú đã đứng ở bên cạnh hắn. Dương Diệp lắc đầu. Tự nhiên là không sợ. Thiên Tú mỉm cười. Cũng không cần phải sợ. Ta xem trọng ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Bởi vì trong lòng ngươi hữu tình. Dương Diệp ngươi đi tới hôm nay, trèo chống ngươi không phải trường sinh hay võ đạo vô địch gì, mà là một chữ tình. Kỳ thật, nói đơn giản một chút, tình là một loại tín niệm, giống như giờ phút này. Ngươi biết rõ không địch lại Bất Tử tộc, nhưng Dương Diệp ngươi không có lựa chọn lùi bước. Nói cho cùng, là trong lòng Dương Diệp ngươi hữu tình, không thể bỏ qua hết thảy. Nhớ kỹ lời của ta, sơ tâm không thay đổi. Tương lai của ngươi, tất có lực đánh với hắn một trận. Dương Diệp lắc đầu. Không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, ta chỉ muốn người bên cạnh sống khỏe mạnh. Thiên Tú khẽ gật đầu. Sau đó nói. Tu luyện kiếm vực ra sao rồi? Dương Diệp nói. Hiện tại ta có thể nhanh chóng áp xúc kiếm vực. Nhưng sau khi dùng qua, vẫn có hậu di chứng. Tuy không đến mức hôn mê, nhưng không có sức chiến đấu tiếp rồi. Thiên Tú nói khẽ. Chờ ngươi đến tổ cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tổ cảnh. Dương Diệp cười khổ. Lúc nào mới có thể đến tổ cảnh? Thiên Tú đang muốn nói. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hắc động. Cặp lờ mắt hơi híp lại. Tay phải vung lên. Một đạo ánh sáng âm u bắn nhanh ra. Đạo ánh sáng âm u kia đi thẳng tới vô tận hắc động. Giờ phút này, trước cánh cổng ánh sáng này đứng một trung niên. Trung niên này chính là Tiểu Lâu của Bất Tử tộc. Nhìn thấy u quang này, hai mắt trung niên kia híp lại, đưa tay rơi xuống một trường ca. Xùy, trường rơi, u quang nổ tung. Nhưng Tiểu Lâu cũng bị chấn lui về trong cửa. Nhưng sau một khắc, một cỗ hắc khí kinh khủng đột nhiên từ trong quang môn chấn động ra, khói đen xuyên toa không gian, đi tới trên không hư linh đại lục. Trong nháy mắt, trên không hư linh đại lục tối sầm. Trong hư linh thành, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi. Ngay lúc này, Thiên Tú ngẩng đầu, sau đó trở tay đánh ra một trường. Ầm, một trường ấn hư ảo phóng lên trời, đánh vào hắc khí. Trong chốc lát, hắc khí nổ tung, nhưng trong thành có vô số tiếng kêu thảm vang lên. Bởi vì có thật nhiều khí lưu màu đen rơi vào trong thành, phàm là người đụng vào, thân thể trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Thiên Tú nhìn thoáng qua trong thành, chân phải nhẹ nhàng đạp. Ầm, khí lưu màu đen còn sót lại lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay màu đen đột nhiên từ trong vô tận hắc động chui ra. Bàn tay màu đen trong nháy mắt đi tới trên không hư linh đại lục. Sau một khắc, cánh tay này ép xuống hư linh thành. Rầm rầm rầm rầm. Phía dưới, trong hư linh thành, vô số kiến trúc hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, cả vùng cũng bắt đầu rung rung kịch liệt, sau đó văng tung tóe. Thanh thế to lớn, trong mắt Thiên Tú lạnh như băng, chân phải nhẹ nhàng đạp, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Ầm, chân trời, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số năng lượng từ chân trời rơi xuống. Không trung, tay phải Thiên Tú nhẹ nhàng vung lên, mảnh vỡ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trên không hư linh thành, dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, ở vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng càng lúc càng lớn. Không đến một hồi, to lớn gần mấy chục lần. Cùng lúc đó, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra. Đại ca nói không sai, ngươi quả nhiên còn sống. Cũng tốt. 3 ngày sau kết thúc đi. Thiên Tú lạnh lùng nhìn vô tận hắc động. Chờ các ngươi. Vô tận hắc động không có hồi âm. Trong thiên địa, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trên không hư linh thành, bên cạnh Thiên Tú, Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi người nọ là ai? Thiên Tú lạnh nhạt nói. Nhân vật số 2 của Bất Tử tộc. Bị Bất Tử tộc xưng là Tiểu Lâu đại nhân. Mặc dù thực lực của người này không tệ, nhưng không ở trong mắt ta. Nếu như ta không đoán sai, vị tộc trưởng kia của Bất Tử tộc hẳn là muốn xuất quan rồi. Bất Tử tộc tộc trưởng. Dương Diệp biến sắc. Rất mạnh sao? Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong thiên địa này, chỉ có một người có thể chân chính giết chết hắn. Chính là kiếm tu vừa mới rời đi kia. Kiếm tu kia. Hiển nhiên, Thiên Tú nói là Tiêu Dao Tử. Thiên Tú lại nói. Ma khí trong cơ thể ngươi cũng có thể làm được. Ly hỏa. Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ lắc đầu. Cái khác. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Dương Diệp nhíu mày. Nghĩ một lát. Hắn nói. Ta cùng Tháp Linh thương lượng một chút. Nhìn xem có thể thả nó ra hay không. Không thể. Thiên Tú trầm giọng nói. Vật kia. Uy lực cực lớn. Ngươi không cảm giác được. Ta có thể cảm nhận được. Nếu như nó đi ra. Sợ rằng cái thứ nhất giết chính là ngươi. Nói đến đây. Nàng dừng một chút. Lại nói. Hơn nữa. Coi như nó không giết ngươi. Ma khí như thế. Cũng sẽ không để cho ngươi sử dụng. Cho nên thả nó đi ra. Tai họa vô cùng. Dương Diệp cười khổ. Xem ra. Chỉ có thể dựa vào mình. Đi theo ta. Thiên Tú nói xong. Quay người rời đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh vội vàng đi theo. Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Thiên Tú đi tới một mộ địa. Cũng chính là mộ địa mai táng cường giả của hư linh tộc. Liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chằng chịt. Thiên Tú nhìn mộ địa hồi lâu, sau đó nói. Vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Nhưng hôm nay, bất tử tộc lần nữa xâm phạm. Lần này ân oán giữa hư linh tộc ta cùng bất tử tộc, cùng nhau tính toán rõ ràng. Thanh âm rơi xuống. Trong tay Thiên Tú đột nhiên xuất hiện một hạt châu huỳnh sắc. Tay phải ném đi. Hạt châu bay tới không trung. Trong chốc lát, cả vùng mộ địa đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trên mộ địa đột nhiên xuất hiện vô số vong linh. Trong khoảnh khắc, cả vùng mộ địa tụ đầy vong linh. Những vong linh này từ trong mộ ra ngoài, ngay ngắn nhìn Thiên Tú quỳ xuống. Bái kiến Ngô Hoàng. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Ở mi tâm, một vật vọt ra, thoáng qua. Một thanh vũ khí rơi vào bên cạnh Thiên Tú. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Yên lặng một cái chớp mắt. Thiên Tú đột nhiên nắm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chỉ về phía vô tận hắc động. Bất tử tộc, tới đánh một trận. Tới đánh một trận. Trong hư linh thành, vô số vong linh giận dữ hét lên. Ngô Hoàng. Ở trước mặt Thiên Tú, quỳ vô số vong linh. Những vong linh này, tuy đã chết, nhưng trên mặt tràn đầy chiến ý. Người chết chí không chết. Bên cạnh Thiên Tú, Dương Diệp cười khổ nói. A Tú, ngươi chính là hư linh nữ, đúng không? Thiên Tú quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải sớm đoán được sao? Dương Diệp nói. Chẳng qua là không dám xác định. Thiên Tú mỉm cười. Bây giờ xác định, có muốn nói gì không? Dương Diệp cười nói. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười cười. Hết thảy đều ở trong im lặng. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía những vong xê linh trước mặt mình. Hư linh tộc ta không giống những tộc khác. Chúng ta vẫn lạc, nhưng linh vẫn còn. Cái linh này, không phải linh hồn, mà là cả linh trí. Linh trí, chính là hồn của chúng ta. Tuy như thế, nhưng sau khi người hư linh tộc ta bỏ mình, linh trí của bọn hắn cần nghỉ ngơi, mới có thể có kiếp sau. Mà những chiến sĩ này chết trận, bọn hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi. Bọn hắn một mực chờ đợi, đang chờ ta. Nói đến đây, cặp mắt nàng chậm rãi đóng lại. Đi làm chuẩn bị cuối cùng đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó cùng An Nam Tĩnh rời đi. Trong hư linh điện, giờ phút này, trong điện, tất cả những người để ý Dương Diệp đều ở chỗ này. Viên lão, U Minh Chư Nữ, A-man, còn có tộc nhân của đám người Tần Xuyên. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm. Mọi người đều đang nhìn Dương Diệp. Hiện tại lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn Dương Diệp. Ở vị trí đầu não, Dương Diệp nhìn xuống Viên lão. Tra được chưa? Viên lão khẽ gật đầu. Đại thiên vũ trụ là trận pháp, mà truyền tống môn ngay ở vô tận hắc động. Nếu như ta không đoán sai, đến lúc đó, bất tử tộc sẽ từ nơi ấy truyền đi. Bất quá trước đó, bọn hắn cần linh khí khổng lồ, còn có tử khí. Bọn hắn sẽ giết người. Giết sạch tất cả mọi người ở đại thiên vũ trụ. Rút ra tử khí của những người này cùng với tất cả linh khí của đại thiên vũ trụ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đến lúc đó, các ngươi chạy đi đâu? Đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đứng lên. đại thiên vũ trụ này đã không giữ được, cho dù hư linh nữ của hư linh tộc tái hiện, cũng không có khả năng giữ được đại thiên vũ trụ này. Coi như bất tử tộc không hủy diệt vùng vũ trụ này, nơi đây không có linh khí, các ngươi ỷ lại linh khí, cũng sống không được bao lâu. Đi, là hy vọng duy nhất. Viên lão khẽ lắc đầu. Sợ là không dễ đi. Dương Diệp nói. Ta biết. Đến lúc đó, ta sẽ vì các ngươi tranh lấy cơ hội rời đi. Vậy còn ngươi? Lúc này thiên nữ đột nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta tự nhiên là không đi được. Cũng không thể đi. Vì sao? Thiên nữ khó hiểu. Dương Diệp cười nói. Bởi vì bất tử tộc tất giết ta. Nếu như ta và các ngươi chung một chỗ, sẽ hấp dẫn hỏa lực của bất tử tộc đến trên người các ngươi. Thiên nữ còn muốn nói điều gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt nàng và huyết nữ. Đại tỷ, nhị tỷ, còn có đám người minh nữ. Ta biết tâm của các ngươi, nhưng lúc này đây, ta thật sự không thể đi. Chúng ta lưu lại với ngươi. Thiên nữ trầm giọng nói. Không có ý nghĩa. Dương Diệp nói khẽ. Một chút ý nghĩa cũng không có. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó lại nói, các ngươi lưu lại. Kết quả sau cùng chính là cùng ta chung một chỗ chết ở chỗ này. Các ngươi ly khai, ta không có nỗi lo về sau, ngược lại có thể sống sót. Mọi người còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ý ta đã quyết. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, vô số lá cây rơi vào trước mặt viên lão. Đây là bồ đề diệp. Viên lão hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bồ đề diệp, có thể ẩn nặc khí tức. Viên lão, đợi tí nữa, ngươi mang theo mọi người ly khai hư linh thành. Thời điểm đại quân bất tử tộc đến hư linh đại lục, các ngươi liền chạy tới vô tận hắc động. Viên lão suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cho rằng, vẫn là chờ thời điểm bọn hắn khởi động trận pháp này. Chúng ta lại đến. Dương Diệp nói. Lúc bọn hắn đến hư linh đại lục, chính là thời điểm bọn họ khởi động trận pháp. Tuy bất tử tộc tự tin, nhưng lúc này đây, bọn hắn đối mặt không đơn thuần là Dương Diệp ta, mà là hư linh tộc. Đối mặt hư linh tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ chuẩn bị cho mình ở sau. Cho nên nếu như ta không đoán sai, bọn hắn sẽ hai chuyện chung một chỗ tiến hành. Chờ bọn hắn tiến công hư linh đại lục, chính là thời điểm tộc nhân của bọn họ rút lui. Chỗ truyền tống môn khẳng định có cường giả của bất tử tộc trấn thủ. Aman đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng không yếu. Không phải sao? Đội hình bên hắn yếu sao? Khẳng định không kém. Không nói đám người thiên tú. Chỉ nói hắn. Còn có An Nam Tĩnh, Trụ Linh, Yêu Ma, Ly Hỏa, Viên Lão. Bọn hắn so sánh với cường giả đứng đầu của bất tử tộc. Khẳng định có chênh lệch. Nhưng cường giả đứng đầu của bất tử tộc chỉ một hai cái mà thôi. Nói tóm lại, bọn họ là có sức liều mạng. Cùng đi. Lúc này Aman đi tới trước mặt Dương Diệp. Mọi người chúng ta chung một chỗ cố gắng. Tuyệt đối có thể cùng đi. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như vậy, chúng ta đều không đi được. Aman, đại tỷ nhị tỷ. Còn có chư vị. Các ngươi đều không cần nói. Vẫn là câu nói kia. Nếu như các ngươi thành công rút lui, ta không có nỗi lo về sau. Ngược lại dễ dàng sống sót hơn. Trong chàng có người còn muốn nói điều gì. Nhưng viên lão đột nhiên nói. Chư vị, nghe Dương tiểu hữu. Thứ cho ta nói thẳng. Nếu như không phải chúng ta, trời đất bao la, Dương tiểu hữu nơi nào không đi được. Mà nếu hắn muốn đi, bất tử tộc nhất định sẽ không ngăn trở. Sở dĩ hắn không đi, chính là vì các vị. Thời điểm này, mọi người cũng đừng nói cái gì lưu lại cùng nhau đối mặt. Dương Diệp nhìn về phía viên lão, cười nói. Viên lão, ngươi không sợ ta cảm thấy ngươi bạc tình bạc nghĩa sao? Viên lão khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi cần, ta tùy thời có thể lưu lại. Cái này không thể được. Dương Diệp cười nói. Những người này, địa phương muốn đi là một vũ trụ không biết tên. Bọn hắn cần một người dẫn đầu. Việc này, phải viên lão ngươi dẫn đầu. Ta mới yên tâm. Ngươi thì sao? Viên lão hỏi. Dương Diệp cười nói. Ta rất nhanh sẽ tới. Mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người không phải người ngu. Những lời này của Dương Diệp nói đơn giản. Nhưng sự thực là hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn không tới được. Lúc này Dương Diệp nói. Viên lão, ngươi chuẩn bị một chút đi. còn có chư vị cũng chuẩn bị một chút. Còn nữa, việc này quyết định như vậy. Nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, cũng đừng có nói gì về việc này. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại điện. Sau lưng hắn là An Nam Tĩnh. Trong điện vô cùng an tĩnh. Ngoài điện, Dương Diệp nhìn về phía trong thành. Ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta lưu lại, đúng không? Dương Diệp trầm giọng nói. Kỳ thật, ta rất hy vọng ngươi đi. Viên lão chủ trì đại cục, mưu trí đầy đủ, nhưng vũ lực không đủ. Nếu như ngươi đi theo, ta sẽ yên tâm hơn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cười nói. Nhưng ta biết, ngươi không sẽ đi, ta cũng không muốn đuổi ngươi đi. Đại tỷ nhị tỷ, còn có đám người minh nữ. Các nàng là bằng hữu của ta, ta không thể để cho các nàng có chuyện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Ta để lại tất cả vấn đề cho mình và các ngươi có trách ta không? An Nam Tĩnh lắc đầu. Không. Dương Diệp mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chuyện của đám người Tần Xuyên là đau nhức của hắn đời này. Hắn không muốn loại chuyện này tái diễn. Lúc này đây, nếu như có người chết, sẽ chết Dương Diệp hắn. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đến một tiểu viện yên tĩnh trong thành. Hắn vừa tiến vào trong viện, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này đúng là Trụ Linh. Trong khoảng thời gian này, Trụ Linh ở trong thành. Sau đó thỉnh thoảng dạy dỗ Tiểu Bạch. Đáng tiếc là, Tiểu Bạch quá tinh nghịch. Tiểu gia hỏa này, trong đầu nghĩ đều là chơi đùa như thế nào. Cái này để cho Trụ Linh rất đau đầu. Có việc gì sao? Trụ Linh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này đến, là muốn nói cho ngươi biết. Bất tử tộc muốn khởi động trận pháp của Đại Thiên Vũ Trụ. Truyền tống môn ngay ở vô tận hắc động. Người của ta ở lúc ấy sẽ chạy đi. Ngươi cùng đi đi. Ta không đi. Trụ Linh lạnh nhạt nói. Muốn cùng Đại Thiên Vũ Trụ chôn cùng. Dương Diệp hỏi. Trụ Linh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Ta là Đại Thiên Vũ Trụ Chi Linh. Nơi đây cần ngươi thủ hộ. Dương Diệp nhìn Trụ Linh. Nơi đây không còn gì cả. Trụ Linh lắc đầu. Ngươi không hiểu. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Không có khuyên bảo. Mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người. Đây là lựa chọn của Trụ Linh. Thân nhân của ngươi đều đi. Những người ở hư linh đại lục kia làm sao bây giờ? Lúc này Trụ Linh đột nhiên nói. Những người ở hư linh đại lục kia. Dương Diệp trầm mặc một lát. Sau đó nói. Sau khi bất tử tộc đến tiến công, ta sẽ để cho viên lão thông chi toàn bộ đại lục vị trí của truyền tống môn. Lúc kia, bọn hắn cũng có thể tiến đến, là sống hay chết, liền xem tạo hóa của chính bọn hắn. Trụ Linh trầm mặc. Dương Diệp không nợ bách tộc cái gì, có thể che chở những người này lâu như vậy, đã rất tốt rồi. Sau một lúc lâu, Trụ Linh nói, Đại Thiên Vũ Trụ, có thật nhiều linh vật. Những linh vật này, ta đã tụ tập chúng nó lại. Ta muốn để cho chúng nó tiến vào Hồng Mông Tháp của ngươi. Sau này chúng theo ngươi cùng Tiểu Bạch, được không? Dương Diệp trầm giọng nói. Để chúng đi theo người của ta, có lẽ càng tốt hơn. Bởi vì ta có khả năng cũng không sống nổi. Trụ Linh lắc đầu. Ta không tin tưởng bọn họ, không có người nào là không tham lam. Những linh vật này đi theo bọn hắn, sợ là sẽ không có kết quả tốt. Vậy ngươi tin tưởng ta? Dương Diệp cười nói. Trụ Linh lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng Tiểu Bạch. Nói xong, nàng bấm tay điểm ra. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong tự thành một không gian nhỏ. Những linh vật kia đều ở trong đó. Tất cả nhờ vào ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Tiếp đó hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch ôm quả cầu ánh sáng kia vào trước mặt mình. Nàng quan sát quang cầu một lát, sau đó chui vào. Thật là ham chơi, bất quá cũng tốt. Trụ Linh lắc đầu cười cười, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Trụ Linh đi vào phòng, Dương Diệp thấp giọng thở dài, cũng xoay người rời đi. Thời gian từng chút trôi qua. 3 ngày đảo mắt đã qua. Sáng sớm ngày hôm nay, phía đông, mặt trời chậm rãi hiện lên. Ánh mặt trời rơi xuống mặt đất, vạn vật bình tĩnh. Nhưng chẳng biết lúc nào, hư linh thành đột nhiên tối xuống. Cả hư linh thành dần dần tối xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu. Ở trên không hư linh thành, một mảnh đen kịt. Sau khi nhìn kỹ, đó là bất tử kỵ sĩ. gần 600 bất tử kỵ sĩ, người đeo trường thương, cưỡi nanh ác. Mà ở trước mặt bất tử kỵ sĩ còn có 30 cường giả thần bí đeo trường thương. Người cầm đầu đúng là Tiểu Lâu Đại Nhân. Sau lưng Tiểu Lâu Đại Nhân là Tam Hiền Sư, hầu như điều động toàn quân. Tiểu Lâu nhìn Hư Linh Đại Lục, nói khẽ, lại là Hư Linh Đại Lục, chuyện năm đó sẽ không lại tái diễn nữa chứ? Xuất kích chưa? Nguyên sư xin chỉ thị. Tiểu Lâu mỉm cười, không vội. Nguyên sư nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Phía dưới, trên không Hư Linh Thành, Dương Diệp đứng lơ lửng trên không. Ở phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Bên cạnh Dương Diệp là An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhìn phía dưới một mảnh đông nghịt. Qua hồi lâu, hai tay của hắn hơi nhấc lên. Trong chốc lát, phía dưới yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nói, nghĩ đến chư vị đều biết chuyện của truyền tống trận, trốn đi là sống hay chết, nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Phía dưới, vô số người đột nhiên quỳ xuống. Bất tử tộc Hàng Lâm, nếu không phải Dương Diệp nguyện ý thu lưu bọn hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm của bất tử tộc rồi. Có thể sống đến bây giờ, có thể nói toàn bộ nhờ Dương Diệp. Sau khi quỳ lạy, những người này nhao nhao lướt ra ngoài Hư Linh Thành, sau đó bỏ chạy về phía xa xa. Nhìn những người trong thành giống như điên bỏ chạy, Dương Diệp khẽ lắc đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương. Không phải thương cảm, mà là bi thương. Trong thiên địa, cường giả có bao nhiêu, kẻ yếu có bao nhiêu. Cường giả có được thực lực cường đại, có thể làm việc tùy ý, có thể chúa tể người khác sinh tử. Nhưng kẻ yếu thì sao? Kẻ yếu chỉ có thể bị tàn sát, bị người chúa tể. Lần thứ nhất, Dương Diệp cảm thấy quy luật xã hội như vậy không quá nhân đạo. Làm sao vậy? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ngươi nói, lúc này đây, bọn họ có bao nhiêu người có thể sống sót? An Nam Tĩnh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, rất ít. Phải, Dương Diệp nói khẽ, không chỉ bọn hắn, chúng ta sợ là cũng không sống nổi. Nói xong, hắn lắc đầu, lại nói, đám người Viên Lão đến Vô Tận Hắc Động chưa? An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã tới Vô Tận Hắc Động ẩn núp, chỉ cần bất tử tộc khởi động trận pháp, bọn hắn sẽ hành động. Dương Diệp nói khẽ, thực lực của bọn hắn sợ là không được. Ngươi, ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng ở trước mặt Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, người khác sống chết, quan hệ gì tới ta? Dương Diệp cười khổ, được, ngươi ở lại bên cạnh ta. An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, sau đó đứng ở bên cạnh Dương Diệp. Mặc kệ sinh tử, lúc này đây, chung một chỗ, được không? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau một khắc, hắn đột nhiên cười phá lên, tiếng cười trực thấu thiên địa. Trong Hư Linh Thành, thời khắc này Hư Linh Thành, trong thời gian thật ngắn đã biến thành một tòa thành trống. Chạy hết. Người trong Hư Linh Thành toàn bộ đều chạy hết. Sạch sẽ. Trên không Hư Linh Đại Lục, Tiểu Lâu và cường giả bất tử tộc lạnh lùng nhìn phía dưới. Đối với những huyền giả kia, bất tử tộc không có đi quản. Lúc này đây, mục tiêu của bọn hắn là Hư Linh tộc, là Dương Diệp. Giải quyết xong hai địch nhân này, những người còn lại, bất tử tộc trở tay có thể diệt. Những người kia thật giống như muốn đi Vô Tận Hắc Động. Lúc này Nguyên Sư đột nhiên nói, Tiểu Lâu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó lạnh nhạt nói, không sao, có Thiên Sư cùng Vong Linh Tử Thị ở đó. Nguyên Sư nhẹ gật đầu, thần tộc thì sao? Lúc này Tiểu Lâu đột nhiên nói, Nguyên Sư trầm giọng nói, đang giở trò. Tiểu Lâu mỉm cười, không sao, đến lúc đó lại cùng nhau thu thập. Tiểu Lâu đại nhân, hiện tại xuất thủ không? Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chờ, tộc trưởng còn kém một chút xíu thời gian. Phía dưới, Hư Linh Thành, Thiên Tú đứng ở trong mộ địa. Ở trước mặt nàng là vô số vong linh. Những vong linh này đã từng đều là tuyệt thế cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Hư Linh tộc, cũng là siêu cấp quân đội năm đó đánh tan bất tử tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Hôm nay, lần nữa đối mặt bất tử tộc, trong mắt những vong linh này là hận, là ngọn lửa báo cừu. Ở bên cạnh Thiên Tú là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Biết rõ năm đó tại sao Hư Linh tộc ta lại bại không? Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt hai người tràn ngập hiếu kỳ. Hư linh nữ, lúc trước là siêu cấp cường giả, không ai bì nổi, còn có hư linh tộc. Chủng tộc này đã từng xưng bá đại thiên vũ trụ, trận chiến năm đó. Vì sao bọn hắn thua bất tử tộc, chênh lệch về thực lực, hoặc là cái gì khác? Lúc này, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Luận thực lực, hư linh tộc ta so với bất tử tộc chênh lệch một đường. Nhưng một đường này không đủ để hư linh tộc ta thảm bại. Chính thức để cho hư linh tộc ta bại là huyết tính của bất tử tộc. Tâm huyết cùng lực ngưng tụ của bất tử tộc là chủng tộc mạnh nhất ta từng thấy. Tâm huyết. Dương Diệp trầm mặc. Cái gọi là tâm huyết ở trong mắt của hắn còn trọng yếu hơn thực lực. Một người nếu không có tâm huyết, vậy người này sẽ là người nào? Mà một dân tộc nếu không có tâm huyết, như vậy sẽ là một dân tộc như thế nào? Còn có lực ngưng tụ. Bất luận chủng tộc nào, nếu không có lực ngưng tụ, chính là chia rẽ. Mà chủng tộc có được lực ngưng tụ cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu. Lúc này Thiên Tú lại nói. Biết không, năm đó bất tử tộc trừ tộc trưởng ra, còn có hai trưởng lão Thiên Chu Địa Diệt. Thực lực của hai người này cùng Tiểu Lâu không sai biệt lắm. Trừ lần đó ra, còn có hai người là thủ hộ giả của bất tử tộc. Thực lực của hai người này gần bất tử tộc tộc trưởng nhất. Mà bây giờ, bất tử tộc này chỉ còn tộc trưởng và Tiểu Lâu. Ngươi biết vì sao không? Bị ngươi giết. Dương Diệp trầm giọng nói. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Năm đó trận chiến ấy, nếu không phải ta tính sai, hư linh tộc ta sẽ không bại. Khi đó Thiên Chu Địa Diệt, hai thủ hộ giả cùng với tộc trưởng kia, năm người này toàn lực ngăn chặn ta, trong đó ngoại trừ bất tử tộc tộc trưởng, bốn bởi còn lại vì có thể kiềm chế ta, bọn hắn cả đám không tiếc hy sinh mình, toàn bộ lựa chọn tự bạo. Tự bạo. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Tự bạo, quá khủng bố. Hắn đã tự mình cảm nhận được qua. Binh tổ tự bạo, thiếu chút nữa trực tiếp giết hắn. Này vẫn là hắn người mang vài món trọng bảo, mới không có chết, nhưng trọng thương. Mà trong miệng Thiên Tú nói những người kia, hiển nhiên không phải binh tổ có thể so sánh. Bốn người đồng thời lựa chọn tự bạo, còn có bất tử tộc tộc trưởng. Thiên Tú có thể từ trong đó sống sót, cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Kỳ thật nghe thế, Dương Diệp đối với thực lực của hư linh tộc đã có một cái đại khái. Hư linh tộc, thực lực chỉnh thể tuyệt đối không bằng bất tử tộc. Nhưng bởi vì Thiên Tú cứng rắn kéo hư linh tộc đến cùng một trục hoành với bất tử tộc, mà bất tử tộc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên cường giả bất tử tộc muốn diệt Thiên Tú. Mà một khi Thiên Tú thua, hư linh tộc tự nhiên vong. Nhưng trận chiến ấy, Thiên Tú làm bất tử tộc cả tộc trọng thương, không thể không lui về tử giới. Phần thực lực này, trong thiên địa, nếu như luận một trọi một solo, sợ là chỉ có Tiêu Dao Tử mới có thể đánh bại Thiên Tú. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói, ngươi có biết vì sao kiếm tu kia không cùng ta và bất tử tộc tộc trưởng tỉ thí không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Hắn nói, kết quả đều giống nhau. Thiên Tú khẽ nở nụ cười. Kỳ thật hắn nói không sai. Bởi vì bây giờ ta cùng bất tử tộc tộc trưởng, chúng ta đều không phải thời kỳ đỉnh phong, mà hắn hiện tại là thời kỳ đỉnh phong. Hắn muốn chờ chúng ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc, ta cùng với bất tử tộc đều không có thời gian đó rồi. Cho nên hắn đi. Không phải là chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong, hắn không muốn cùng chúng ta giao thủ. Tiêu Dao Tử. Dương Diệp cười khổ. Hắn không quên. Hắn cùng với gia hỏa này còn có một trận chiến. Kỳ thật. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Ta làm sao không muốn đánh với người nọ một trận. Năm đó ta tìm vũ trụ khắp nơi, chính là muốn cùng cường giả chiến một trận, dùng cái này đến đột phá mình. Đáng tiếc, kẻ yếu sợ đối mặt cường giả, nhưng cường giả lại hy vọng gặp được cường giả. Một người chỉ có gặp được người mạnh hơn mình, bọn hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ. Những bằng hữu kia của ngươi, bọn hắn đi vô tận hắc động. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi, chờ bất tử tộc khởi động trận pháp, bọn hắn sẽ thừa cơ tiến vào. Không được. Thiên Tú lắc đầu. Bọn hắn sẽ chết. Kể cả những người vừa rồi chạy trốn kia, đều sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói. 10 người kia của bất tử tộc không ở nơi này. Nhất định là canh giữ ở vô tận hắc động. Có 10 người này, những người kia đi, đều sẽ chết. Dương Diệp nói. Ta để cho yêu ma đi theo, lại thêm đám người viên lão, dùng thực lực của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta kiềm chế cường giả của bất tử tộc ở nơi này, nghĩ đến bọn hắn. Ngươi sai rồi. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên cắt đứt lời của Dương Diệp. 10 người kia chính là vong linh tử thị của bất tử tộc. Thực lực của 10 người này, đừng nói những người kia, ngay cả ngươi cùng An Nha Đầu, bọn hắn cũng có năng lực chém giết 2 người các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp hơi đổi. Mạnh như thế, Thiên Tú nói khẽ. Năm đó rất nhiều cường giả của hư linh tộc ta chết ở trong tay bọn hắn. Lúc đó bọn hắn có 20 người, ta tự mình ra tay mới chém 10 vị. Các ngươi đi đi, nếu như có thể giải quyết 10 người kia, trở về. Nếu như không thể, liền nghĩ biện pháp chung một chỗ đào tẩu. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên hắn đi tới trước mặt Thiên Tú. Nhìn Thiên Tú trước mắt khí chất đã hoàn toàn bất đồng. Dương Diệp đột nhiên thò tay vuốt đầu của nàng. A Tú, chờ ta, chờ ta. Nói xong, hắn quay người cùng An Nam Tĩnh biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Thiên Tú nhìn Dương Diệp rời đi, ngây cả người. Sau đó khẽ lắc đầu. Sợ là đợi không được ngươi rồi. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, có một quang môn khổng lồ, dài rộng gần nghìn trượng. Cánh cổng ánh sáng tản ra ánh sáng màu lam, mà ở trước cửa không xa, đứng 10 người thần bí đang mặc khôi giáp màu đen. 10 người này đứng thành một hàng, tay cầm trường đao, giống như một bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Ở trước mặt 10 người là một trung niên. Trung niên này đúng là thiên sư. Mà ở sau lưng 10 người này cùng thiên sư, có gần 2 vạn người. Trong những người này, 1 vạn người đều là thiếu niên thiếu nữ, niên kỷ rất nhỏ, tuổi tuy nhỏ, nhưng trên thân những người này lại tản ra khí tức không kém. Những người này chính là tộc nhân của bất tử tộc. Bất tử tộc cả tộc chung vào một chỗ, kỳ thật cũng không quá mấy vạn người mà thôi. Tuy người ít nhưng tinh, bằng không thì cũng sẽ không bằng vào chút người này. Liền diệt cả đại thiên vũ trụ. Xùy. Ngay lúc này, không gian đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một hắc ảnh trực tiếp xé rách không gian, đi tới trước mặt thiên sư. Người đến là một trung niên. Người này chính là quỷ sư của bất tử tộc. Bất tử tộc 3 đại hiền sư. Nơi này có 2. Như thế nào? Thiên sư hỏi. Quỷ sư trầm giọng nói. Xem ra người của đại thiên vũ trụ đều biết chuyện tình truyền tống môn. Giờ phút này, vô số người đang chạy đến. Hiển nhiên bọn họ là muốn ở thời điểm bất tử tộc ta khởi động trận pháp tiến vào bên trong. Bọn hắn tính toán rất khá. Lúc này đây, liền để cho bọn hắn toàn bộ táng thân ở nơi đây. Thiên sư nhíu mày. Không thể chủ quan. Tộc trưởng đang khởi động trận pháp. Đám người tiểu lâu đại nhân bị hư linh nữ kiềm chế. Chỗ chúng ta không được phép có chút sơ suất. Chúng ta chết là nhỏ. Những người sau lưng là hy vọng tương lai của bất tử tộc ta. Bọn hắn không thể xảy ra sự tình. Quỷ sư do dự một chút, sau đó nói. Đại ca, vì sao tộc trưởng không diệt hư linh nữ cùng với Dương Diệp trước lại khởi động trận pháp này? Kể từ đó, chẳng phải là không sơ hở tí nào. Thiên sư nhìn thoáng qua quỷ sư. Nếu không diệt được, nếu thất bại thì sao? Thất bại, quỷ sư trầm giọng nói. Làm sao có thể chúng ta? Thiên sư khẽ lắc đầu, cắt đứt lời của quỷ sư. Năm đó, bất tử tộc ta có hơn 10 vạn người, nhưng hiện tại chỉ còn không đến một nửa. Một lần kia, bất tử tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này đây, bất tử tộc ta không thể tổn thương nguyên khí nữa. Chúng ta không thương nổi rồi. Trừ lần đó ra, còn có nguyên nhân. Chính là tộc trưởng lo lắng hư linh nữ liều lĩnh đồ sát tộc nhân ta, dùng thực lực của đối phương. Nếu liều lĩnh, chỉ giết tộc nhân chúng ta, coi như là đám người tộc trưởng, sợ cũng rất khó có thể ngăn trở. Nghe vậy, quỷ sư nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Thiên sư quay đầu nhìn thoáng qua những người sau lưng, sau đó nói. Tộc trưởng cũng không phải sợ hư linh nữ, chẳng qua là hắn không thể không vì tộc nhân cân nhắc, cho nên mới có thể để cho chúng ta đưa tộc nhân đi trước. Quỷ sư do dự một chút, sau đó nói. bên kia truyền tống trận, cũng chính là thủy nguyên tộc. Không biết. Thiên sư lắc đầu. Như vậy, quỷ sư nhíu mày. Thiên sư nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Năm đó bất tử tộc ta đối với thủy nguyên tộc vẫn biết một chút, cũng biết thực lực của bọn hắn. Nhưng lúc ấy bất tử tộc chúng ta bị bộ tộc khác cuốn lấy. Không cách nào đến nhìn bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Khi chúng ta giải quyết xong tộc kia, thủy nguyên tộc đã rời khỏi đại thiên vũ trụ. Mà về sau, cùng hư linh tộc chiến một trận, khiến cho tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề, ngủ say nhiều năm như vậy. Hôm nay thủy nguyên tộc, hôm nay mảnh vũ trụ kia, đã biến thành không biết. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng không có cách nào. Vì tỉnh lại cường giả bất tử tộc ta. Bất tử tộc ta rút lấy linh khí của đại thiên vũ trụ, tăng thêm linh khí của bất tử tộc. Hiện tại đại thiên vũ trụ này sắp diệt vong. Cho nên bên kia truyền tống trận. Không chỉ là hy vọng duy nhất của đại thiên vũ trụ, cũng là hy vọng cuối cùng của bất tử tộc ta. Mặc kệ bên kia như thế nào, bất tử tộc ta cũng phải qua. Chỉ có con đường này. Đối với sinh linh của đại thiên vũ trụ mà nói, con đường duy nhất của bọn hắn chính là truyền tống trận này. Đối với bất tử tộc mà nói, cũng như thế. Đến rồi. Lúc này, quỷ sư đột nhiên quay đầu. Ngoài vô tận hắc động, vô số người giống như điên chạy về phía này. Liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chẳng chịt đều là người. Trong mắt những người này, có hưng phấn, có kích động, đương nhiên, hơn nữa là hoảng sợ. Sợ hãi khi đối mặt tử vong. Bên này là hy vọng, nhưng bên này cũng là sợ hãi. Bởi vì nơi này, có bất tử tộc. Nhưng cầu hy vọng sống sót vẫn vượt lên sợ hãi. Khi thấy đám người thiên sư, những người kia nhao nhao ngừng lại. Trong mắt những người này, tràn đầy vẻ đề phòng. Bất quá càng nhiều ánh mắt là nhìn về phía cánh cổng ánh sáng sau lưng đám người thiên sư. Chỗ đó, chính là hy vọng của bọn hắn. Hy vọng đang ở trước mắt, xông lên. Lúc này, không biết ai đột nhiên hô một câu. Ngay sau đó, một nam tử trực tiếp xông ra ngoài. Người đàn ông này hiển nhiên khẩn trương cùng kích động thái quá. Hắn cũng không có phát hiện trận pháp kia còn không có khởi động. Ngoại trừ nam tử này, còn có hơn 100 người cũng theo sát nam tử xông ra ngoài. Những người này thực lực đều không yếu. Nam tử cầm đầu là đại thiện cảnh. Mọi người tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, mọi người đã đến chỗ cánh cổng ánh sáng. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Hơn 100 người, thân thể đến chỗ cánh cổng ánh sáng. Nhưng đầu của bọn hắn lại ở sau lưng hơn trăm trượng. Hơn 100 cái đầu chỉnh tề ở trên không, trung chậm rãi rơi xuống. Trong mắt hơn 100 cái đầu, còn mang theo hưng phấn cùng vẻ kích động. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía 10 người thần bí ở cách nguyên sư không xa. Ở bên hông 10 người này đều đeo trường đao. Trên lưỡi đao đều có một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng trong tràng không có ai chứng kiến 10 người này động thủ. Giờ khắc này, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Âm thầm, viên lão nhìn 10 người kia. Thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Sau lưng hắn là đám người Dương Liêm Xương. Mà giờ khắc này, trên mặt đám người Dương Liêm Xương tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một màn kia, mặc dù người khác không có thấy rõ, nhưng bọn họ thấy rõ. Thời điểm hơn 100 người kia xông ra, 10 người kia liền động thủ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Những người vọt tới chỗ cánh cổng ánh sáng đều không có phát hiện mình chết rồi. Ý thức của bọn hắn không có phản ứng kịp. Mặc dù đám người viên lão đã dự liệu được nơi đây sẽ có cường giả của bất tử tộc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cường giả nơi này mạnh mẽ như vậy. Trầm mặc hồi lâu, viên lão nhìn về phía yêu ma. Tiền bối có nắm chắc đánh bại 10 người này không? Yêu ma lắc đầu. Một người, dư sức. 10 người, không được. Hai mắt viên lão híp lại. Bọn hắn mạnh như thế. Yêu ma nhìn thoáng qua 10 người kia, sau đó khẽ gật đầu. 10 người liên thủ, ta không kéo được nửa canh giờ. Nghe vậy, sắc mặt viên lão trầm xuống. Trong bọn hắn, thực lực yêu ma mạnh nhất. Ngay cả yêu ma cũng không đối phó được. Vậy bọn họ tự nhiên là không cách nào đối kháng 10 người kia. Hơn nữa, ngoại trừ 10 người kia, bên cạnh còn có hai trung niên. Hai trung niên này thực lực so với 10 người kia, sợ là chỉ mạnh không yếu. Làm sao đi? Ngay lúc này, cả vô tận hắc động đột nhiên rung động kịch liệt. Không chỉ vô tận hắc động, phải nói cả đại thiên vũ trụ đều rung động. Ngay sau đó, trong đại thiên vũ trụ, vô số linh khí dần dần biến mất. Nguyên bản linh khí của đại thiên vũ trụ đã cực ít, mà bây giờ, cái ít này đã biến thành không. Những linh khí này không tiếng động bốc hơi. Cả đại thiên vũ trụ đang dùng tốc độ cực nhanh khô kiệt, nhìn truyền tống môn. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên có người hô. Mọi người nhìn về phía truyền tống môn. Giờ phút này truyền tống môn chậm rãi xoay tròn. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Trong truyền tống môn xuất hiện một mảnh tinh không mịt mùng, sâu không thấy đáy. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số người xôi trào. Truyền tống trận khởi động, xông lên. Trong tràng đột nhiên có người gầm thét. Ngay sau đó, vô số người vọt tới truyền tống môn. Nhưng những người này vừa xông ra, đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Bởi vì người xông quá nhiều. Bởi vậy trong tràng xuất hiện một màn hết sức máu tanh. Mấy nghìn cái đầu người phóng lên trời. Máu tươi vung vãi cả không gian. Nhưng vẫn có càng ngày càng nhiều người phóng đi. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận cánh cổng ánh sáng. Còn chưa tới cách cánh cổng ánh sáng trăm trượng, đầu liền bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, mọi người cũng thấy rõ. Xuất thủ, đúng là 10 người tay cầm trường đao của bất tử tộc. 10 người tay cầm đao ngăn ở chỗ cánh cổng ánh sáng. Mà ở trước mặt bọn họ, vô số đầu người không ngừng bay ra ngoài. Như sủi cảo, một màn này, quá mức máu tanh. Cứ như vậy, 10 người này cứng rắn chặn tất cả mọi người. Nhưng dục vọng cầu sinh để cho những người kia phấn đấu quên mình, giờ khắc này, bọn hắn chỉ nghĩ vọt tới quang môn kia. Bởi vậy, như trước có vô số người phóng đi, giết chóc máu tanh. Thiên sư lạnh lùng nhìn hết thảy, qua hồi lâu, tay phải hắn dựng thẳng lên, đi vào. Ở bên cạnh hắn, quỷ sư đi tới trước mặt người bất tử tộc, sau đó nói, đi theo ta. Thanh âm rơi xuống, mọi người muốn tiến vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm reo từ phía chân trời xa xôi vang lên thoáng qua. Một thanh niên cùng nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới, đúng là Dương Diệp và An Nam Tĩnh